Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Điên cuồng đào tẩu, thế nhưng là, còn là bị một nháy mắt đánh trúng. Sau một khắc, thân thể của hắn vỡ vụn, ngay cả linh hồn đều hóa thành hư vô. Một tôn đại đế vẫn lạc, Thương Thanh đại đế, Tinh Diệu đại đế bọn người giật nảy mình, bọn hắn hơi kém dọa đến quỳ rạp xuống đất, liền ngay cả Đỏ Ngư Hoàng bọn hắn cũng là biến sắc, lạnh cả người, Lâm Hiền càng là lông mày thật chặt nhăn lại, thật là khủng khiếp thủ đoạn, thật là lòng dạ độc ác, thất bại liền bị xóa bỏ sao? Nhớ tới trước đó Mộng Thần nói lời, Lâm Hiền hiện tại mới hiểu được, có chút lục địa thần tiên tính tình, xác thực không hay lắm, một lời không hợp, liền giết đại đế. Ưng Thần nheo mắt lại, bất quá, cũng không nói gì thêm, một cái đại đế chết rồi, liền chết rồi, trong mắt bọn hắn như sâu kiến, ngươi làm sao bắt hắn cho giết rồi? Tinh Diệu đại đế thì là kinh hô lên, Cự Tượng liếc mắt nhìn hắn, lạnh giọng hỏi, ngươi đây là đang trách ta? Thanh âm của hắn như vô tận lạnh như gió, sát khí ngút trời, lập tức, Tinh Diệu đại đế như bị sét đánh, thân thể không ngừng lui lại, hắn thất khiếu chảy máu, sau một khắc, hắn lấy lại tinh thần, hắn đối mặt thế nhưng là một cái lục địa thần tiên a. Hắn tranh thủ thời gian cúi đầu, bất quá, hắn hay là cắn răng nói, tiền bối, hắn mặc dù lạc bại, nhưng cũng không có lưu thủ, hắn toàn lực một trận chiến, bại, là tài nghệ không bằng người, tiền bối giết hắn, khó tránh khỏi có chút để người quá thất vọng đau khổ đi. Phế vật, không cần thiết còn sống, Cự Tượng lạnh lùng nói, các ngươi nghĩ đến đám các ngươi là ai? Một tôn đại đế mà thôi, thật đề cao bản thân nhi, Cự Tượng ngữ khí vô cùng băng lãnh, lạnh lùng vô tình, cái này khiến Tinh Diệu đại đế bọn người, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, liền ngay cả Đỏ Ngư Hoàng bọn người, trong lòng cũng sinh ra vẻ bi thương. Nghĩ bọn hắn quét ngang một thời đại, tiếu ngạo vũ trụ, kết quả là, tại người ta trong mắt, ngay cả sâu kiến cũng không bằng, thật đúng là đủ bi ai. Xanh biếc đại đế cũng là không phục, hắn cắn răng nói, chúng ta là bỉ ngạn người, chúng ta bỉ ngạn, lục địa thần tiên không chỉ một vị. Cự Tượng lại là cười lạnh, thật sao, bọn hắn đi vào đến Bất Hủ Thành sao? Đời ta, cũng sẽ không rời đi Bất Hủ Thành, bên ngoài, coi như lục địa thần tiên có một đám, lại như thế nào, có thể làm gì được ta? Ha ha ha, hắn cười to. Các ngươi lại nói nhảm, đừng trách ta cũng đem các ngươi trục chết. Còn có, tiếp xuống tranh tài, chỉ cho phép thắng, không cho phép thua. Không phải, hạ chàng giống như hắn. Ngươi, Xanh Biếc đại đế, Tinh Diệu đại đế bọn hắn, trong mắt mang theo tuyệt vọng. Bọn hắn thật điên, nói thật, trước đó nghe tới, muốn giúp lục địa thần tiên thời điểm bận rộn. Bọn hắn vô cùng kích động, bởi vì, tỉnh mộng thiên cổ kinh lịch, để bọn hắn coi là, lục địa thần tiên đều vô cùng dễ nói chuyện. Bọn hắn tại Bất Hủ Thành sẽ an toàn vô cùng. Nhưng là bây giờ xem ra, căn bản không phải cái dạng này, chỉ là hai tầng đầu trời lục địa thần tiên, 10 phần thiện lương, khinh thường tại ra tay với bọn họ mà thôi. Hiện tại, bọn hắn gặp phải chân chính ngoan nhân, liền biết, cái gì gọi là chênh lệch cùng tuyệt vọng. Còn có, các ngươi phải chăng toàn lực xuất thủ, ta cũng nhìn ra được, ai dám nhường, hoặc là vô tâm ham chiến, ta sẽ lập tức diệt hắn. Cự Tượng thanh âm lần nữa truyền đến, Xanh Biếc đại đế cùng Tinh Diệu đại đế, hoàn toàn tuyệt vọng, xem ra, trừ liều chết một trận chiến bên ngoài, bọn hắn không có bất kỳ cái gì còn sống cơ hội. Mà Đỏ Ngư Hoàng bên này, đồng dạng cũng là lông mày thật chặt nhăn lại, bọn hắn nhìn hướng về phía trước còn đang chiến đấu Diệp Vô Đạo, cũng lo lắng cho hắn. Diệp Vô Đạo mặc dù bây giờ còn tại kiên trì, nhưng là có thể thắng lợi sao? Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nếu như một khi thua, có thể hay không cũng bị xóa bỏ. Trừ Diệp Vô Đạo bên ngoài, bọn hắn cũng sẽ ra tay nha. Bọn hắn thất bại sẽ là như thế nào hạ trang? Lâm Hiền đồng dạng mày nhăn lại, không được, không thể bị động như vậy, phải cải biến loại cục diện này. Oanh, lúc này, phía trước đại chiến, phân ra được thắng bại, Diệp Vô Đạo thánh thể, cùng Tiên Vương Lâm Cửu Thiên dung hợp, một quyền kích xuyên tuyết yêu thân thể, chậm rãi biến mất, phong ấn không gian biến mất không thấy gì nữa, tuyết yêu hóa thành một bức bích họa, rơi vào đại địa phía trên, ta thắng, Diệp Vô Đạo cười, một trận chiến này, trên người hắn cũng xuất hiện rất nhiều băng xương, kinh mạch đều nhận trọng thương, bất quá. Hắn hay là thắng, chờ lúc hắn trở lại là sững sờ, hắn phát hiện bầu không khí không thích hợp, giữa thiên địa, có đáng sợ huyết hải tại vờn quanh, kia là lớn máu của đế, chuyện gì xảy ra, có đại đế chết sao? Hắn lấy lại tinh thần về sau hỏi thăm, Đỏ Ngư Hoàng đơn giản đem sự tình nói chuyện, Diệp Vô Đạo biến sắc, Đinh Ngạo chết rồi, vẻn vẹn bởi vì chiến đấu thất bại, hắn cũng có một loại nghĩ mà sợ, nếu như trước đó là hắn thất bại, hậu quả không dám tưởng tượng nha, Ưng Thần lại là khóe miệng giơ lên, ngươi làm rất tốt, tiếp tục. Chúng ta đi thứ hai cái phong ấn, nói xong, hắn hướng phía trước đi đến, Lôi Hiểu, Mèo Hạ đi theo, Nhưng mà, Diệp Vô Đạo bọn người nhưng không có đi, bọn hắn đều nhìn về phía Lâm Hiên. Lâm Hiên khẽ lắc đầu, một đoàn người đứng tại nơi này, các ngươi làm sao không đi? Lôi Hiểu quay đầu nhíu mày, hỏi, phía trước Ưng Thần cũng là quay đầu, trong đôi mắt hiện hiện một vòng quang mang, vì sao không đi? Thanh âm của hắn cũng mang theo một tia lạnh thấu xương, một cỗ lục địa thần tiên áp lực cuốn tới, bên cạnh cự tượng nhìn thấy một màn này, cười lạnh một tiếng, lão tam, xem ra ngươi tuyển nhận những thiên tài này, tựa hồ không quá phục ngươi, bọn hắn có khả năng phản bội ngươi, cho nên ta cảm thấy ngươi cần thiết giết một hai cái, chấn nhiếp một chút. Nghe nói như thế, Đỏ Ngư Hoàng bọn hắn sắc mặt đại biến, mà Xanh Biếc đại đế, Tinh Diệu đại đế lại là cười, trước đó là chính bọn hắn không may, bây giờ nhìn thấy người của thần vực cũng đổ nấm mốc, bọn hắn vậy mà rất vui vẻ. Lâm Hiên nhíu mày, phản bội, ta cũng không phải ngươi hạ nhân, ta và ngươi chỉ là quan hệ hợp tác, ta giúp ngươi mở ra cổ mộ, ngươi cho ta củ lạc, chỉ thế thôi, chưa nói tới cái gì phản bội. Lại là tiểu tử này, cự tượng cười lạnh một tiếng, hắn nhìn về phía Ưng Thần, muốn nhìn một chút hắn cái này tam đệ giải quyết như thế nào. Tiểu tử này là cái đau đầu a, thiên tài ta thấy nhiều. Ưng Thần nhìn về phía Lâm Hiên, cũng là nói, đừng tưởng rằng ngươi thiên phú vô song, chiến lực siêu cường, liền có thể ở trước mặt ta phách lối. Ngươi không phải lục địa thần tiên, ngươi từ đầu đến cuối sẽ không hiểu rõ lục địa thần tiên là cường đại cỡ nào. Ngươi mạnh hơn cũng cản bất quá ta một trường. Diệp Vô Đạo bọn hắn cũng là biến sắc, ngươi trước chớ cùng hắn ngạnh kháng, đối với chúng ta 10 phần bất lợi nha. Đúng nha, chúng ta bây giờ tập kết tất cả lực lượng cũng đánh không lại lục địa thần tiên. Đỏ Ngư Hoàng cũng là truyền âm nói. Lâm Hiên nói, ta không làm loại chuyện nguy hiểm này, hợp tác chính là hợp tác, nếu như chúng ta thất bại hắn liền giết chúng ta, vậy ta tình nguyện không hợp tác. Bất Hủ Thành rất lớn, củ lạc không chỉ hắn nơi này có. Chương 6241, cùng Ưng Thần khiêu chiến. Ngươi đây là đang cùng ta khiêu chiến sao? Ưng Thần cũng là cười, ngươi nơi nào đến tự tin như vậy? Hắn cảm thấy đối phương tuyệt đối là đầu óc nước vào. Lôi Hiểu cùng Mèo Hạc cũng là một bộ nhìn thằng ngốc biểu lộ. Lâm Hiên lắc đầu, không phải cùng ngươi khiêu chiến, mà là cùng ngươi một lần nữa đàm một chút điều kiện. Chúng ta sẽ dốc toàn lực xuất thủ, bởi vì chúng ta 10 phần muốn củ lạc, cái này liên quan đến sinh mạng của chúng ta. Bất quá, nếu quả thật thất bại, ngươi không thể đối với chúng ta hạ sát thủ. Nếu như ngươi không làm được đến mức này, vậy chúng ta sẽ không xuất chiến. Nghe nói như thế, Mèo Hạ bọn hắn đều là biến sắc, liền ngay cả Diệp Vô Đạo bọn người cũng đều khẩn trương lên. Bọn hắn tùy thời chuẩn bị đào tẩu, bởi vì bọn hắn suy đoán cái này Ưng Thần tiếp xuống sẽ ra tay. Quả là thế, Ưng Thần trong đôi mắt bộc phát ra một lần cực kỳ lạnh thấu xương quang mang. Xem ra ta đối với ngươi quá thiện lương. Đôi mắt của hắn mang theo tuyệt thế thần ánh sáng, tựa hồ có thể hủy thiên diệt địa. Lâm Hiên cảm nhận được áp lực cực lớn mà đến, trên người hắn long hống vang lên, đại long kiếm hồn lực lượng triệt để bộc phát. Hắn nói, ngươi sẽ không xuất thủ, ngươi muốn xuất thủ ngươi sẽ hối hận. Nghĩ nghĩ thân phận của ta, ta thế nhưng là thành công đi ra tỉnh Mộng Thiên cổ người, ngươi xác định ngươi muốn ra tay với ta sao? Nghe nói như thế, Ưng Thần cũng không có xuất thủ, mà là mục quang âm tình không chừng. Một bên khác, kia cự tượng lại là chấn kinh, cái gì, ngươi thành công đi ra tỉnh Mộng Thiên cổ? Hắn vô cùng kinh ngạc, giờ khắc này, hắn nghiêm túc bắt đầu dò xét Lâm Hiên. Sau một khắc, hắn như thiểm điện xuất thủ, cái mũi của hắn như là ngân hà, hướng phía Lâm Hiên cuốn tới. Lâm Hiên biến sắc, muốn chết sao? Hắn sở dĩ dám cùng lục địa thần tiên khiêu chiến, là bởi vì trong tay hắn nhưng là có một cái át chủ bài, đó chính là tam vị chân hỏa. Một đoàn tam vị chân hỏa có thể trọng thương một cái lục địa thần tiên, đến lúc đó đối phương tuyệt đối không dám ra tay với hắn, sẽ biết sợ đào tẩu. Bây giờ đầu này cự tượng dám ra tay với hắn, Lâm Hiên dự định vận dụng tam vị chân hỏa. Bất quá lúc này màu đen tay bắt vô thiên cái địa, Ưng gần xuất thủ, hắn lại ngăn lại cự tượng. Hắn nói đến, nhị ca, hắn vẫn là của ta người. Cự tượng thu hồi cái mũi, cũng không có xuất thủ. Hắn nhìn về phía Lâm Hiên nói, tiểu gia hỏa, đến ta bên này, ta phát thệ, chỉ cần ngươi toàn lực xuất thủ, mặc kệ ngươi thắng thua, ta cũng sẽ không giết ngươi. Như thế nào? Cái này đột nhiên biến hóa, làm cho tất cả mọi người đều sửng sốt. Đỏ Ngư Hoàng bọn hắn kinh ngạc đến ngây người, đi ra tỉnh Mộng Thiên cổ, trọng yếu như vậy sao? Hai cái lục địa thần tiên thái độ hoàn toàn thay đổi, mà Tinh Diệu đại đế bọn người thì là tuyệt vọng. Vì cái gì? Vì cái gì cái này Lâm vô địch sẽ bị lục địa thần tiên xem trọng? Đáng ghét nha. Nghe tới cự tượng, Ưng Thần cũng là biến sắc. Hắn nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không ra tay với ngươi. Ngận hiển nhiên, hắn cũng lo lắng Lâm Hiên chạy đến cự tượng bên kia đi. Lâm Hiên cũng không nói gì thêm, ánh mắt của hắn lấp lóe vô cùng. Nói thật, thành công đi ra tỉnh Mộng Thiên cổ cái thân phận này, hắn cũng không có cảm thấy có cái gì. Hắn ỷ vào là tam vị chân hỏa, thế nhưng là bây giờ xem ra, tình huống so hắn trong tưởng tượng muốn thần kỳ, hắn còn không vận dụng tam vị chân hỏa đâu. hai cái này lục địa thần tiên thái độ liền thay đổi. Giấc mộng này về thiên cổ, đến cùng có gì thần bí, lại có thể để lục địa thần tiên coi trọng như vậy, các ngươi biết tỉnh mộng thiên cổ bí mật sao? Lâm Hiên đột nhiên hỏi, lời này để Ưng Thần cùng Cự Tượng sững sờ. Bí mật? Cự Tượng lắc đầu, chỉ biết là Bất Hủ lưu lại, bí mật khẳng định có, bất quá, vật kia tại mộng thần thủ bên trong, chúng ta không có cơ hội dò xét. Ưng Thần cũng là nhìn về phía Lâm Hiên, tiểu tử, ngươi có phải hay không biết tỉnh mộng thiên cổ bí mật, cho nên mới thành công đi tới? Ánh mắt của hai người, vậy mà trở nên có một tia lửa nóng. Lâm Hiên càng là kinh ngạc, tỉnh mộng thiên cổ cũng không phải là mộng thần, mà là Bất Hủ lưu lại. Bất Hủ là ai? Cùng cái này Bất Hủ thành là quan hệ như thế nào? Bất quá, xem ra, hai cái lục địa thần tiên là sẽ không nói cho hắn. Nhìn thấy Lâm Hiên không có trả lời, Ưng Thần mở miệng nói ra, ta có thể đáp ứng điều kiện của ngươi, bất quá, ngươi phải nói cho ta, tỉnh mộng thiên cổ bí mật. Không có vấn đề, Lâm Hiên khóe miệng giơ lên, ngươi phải phát thệ. Ưng Thần phát thệ nói, bất luận thắng thua, cũng sẽ không đối Lâm Hiên chờ người của thần vực động thủ. Nghe tới cái này lời thề thời điểm, Lâm Hiên cười, Diệp Vô Đạo bọn hắn, triệt để thở dài một hơi, tính mạng của bọn hắn có bảo hộ, chỉ là, bọn hắn cũng rất tò mò, tỉnh mộng thiên cổ bí mật là cái gì? Ưng Thần vung tay lên, hình thành một cái không gian đặc thù, đem hắn cùng Lâm Hiên bao phủ đi vào, hắn làm như thế, là muốn phòng ngừa Cự Tượng nghe lén. Đi tới cái này Ưng Thần không gian bên trong, nhẹ giọng hỏi, tốt tiểu tử, ta đã phát thệ, ngươi có thể nói, bí mật là cái gì? Ngươi muốn bí mật à? Rất đơn giản, Lâm Hiên vung tay lên, hắn mở ra hồ lô màu tím, lập tức tam vị chân hỏa khí tức, bay ra, đây chính là ta được đến bí mật. Cảm nhận được tam vị chân hỏa lực lượng, Ưng Thần biến sắc, hắn kinh hô một tiếng, Bất Hủ chi hỏa, ngươi làm sao có được thứ này? Ngươi cùng Bất Hủ có quan hệ gì? Nguyên bản, hắn cách Lâm Hiên gần vô cùng, thế nhưng là, cảm nhận được lần này hỏa diễm thời điểm, dọa đến hắn nháy mắt liền kéo dài khoảng cách, hắn thối lui đến nơi xa, sắc mặt trở nên tái nhợt, thậm chí, thần sắc bên trong mang theo một vẻ hoảng sợ. Đây là Bất Hủ chi hỏa? Lâm Hiên kinh ngạc, tam vị chân hỏa còn có tên khác sao? Mà lại có thể để một tôn lục địa thần tiên sợ như vậy, kia Bất Hủ là cái gì? Chẳng lẽ là Bất Hủ thành chủ nhân? Lâm Hiên cũng muốn hỏi thăm, bất quá, một khi hỏi thăm, chỉ sợ hắn trên thân cảm giác thần bí liền sẽ biến mất, đối phương sẽ không xuất thủ cướp đoạt tam vị chân hỏa. Lâm Hiên ngăn chặn hiếu kỳ, không có lại hỏi thăm, hắn tu hồi hồ lô màu tím, từ tốn nói, biết đi, đây chính là ta được đến bí mật, ngươi là không chiếm được. Mộng thần biết sao? Ưng Thần trầm mặc hồi lâu, đột nhiên mở miệng, Lâm Hiên gật đầu một cái nói, đương nhiên biết. Ai? Ưng Thần thở dài một tiếng, mộng thần vận khí thật đúng là tốt. Nói xong, hắn tựa hồ vô cùng bất đắc dĩ, vung tay lên, triệt tiêu hắn thần chi không gian. Bên ngoài mọi người đều đang đợi, xanh biếc đại đế bọn người cầu nguyện, Lâm Hiên ở bên trong bị người giết chết, tốt nhất giết người đoạt bảo. Cự Tượng lại là nhíu mày, hắn đều sắp không nhịn nổi, hắn chuẩn bị phá vỡ không gian này, cưỡng ép nghe bí mật. Bất quá, hắn vừa mới nghĩ động thủ, phía trước thần chi không gian liền biến mất, Lâm Hiên cùng Ưng Thần đi ra. Lâm Hiên lông tóc không thương, để Diệp Vô Đạo bọn người thở dài một hơi, mà kia Ưng Thần lại là một mặt xuống dốc, thậm chí thần sắc đều có chút hoảng hốt, không yên lòng dáng vẻ. Liền Cự Tượng tranh thủ thời gian đi tới, nói, tam đệ, ngươi đạt được cái gì? Bí mật đến tột cùng là cái gì? Hắn có chút không kịp chờ đợi. Ưng Thần tắc nói, ngươi đoán, ta đoán đại gia ngươi. Cự Tượng hận không thể một bàn tay chụp chết ra hỏa này, bất quá nghĩ nghĩ, mặc dù đối phương là tam đệ, nhưng thực lực chênh lệch không được hắn bao nhiêu, hai người muốn đánh lên, đoán chừng 100 năm cũng khó khăn phân thắng bại. Chương 6242, âm dương tiên thuật. Lâm Hiên dùng tam vị chân hỏa hù sợ Ưng Thần, làm đối phương phát thệ, không còn tổn thương bọn hắn, cho nên Lâm Hiên bọn người không có nỗi lo về sau, bọn hắn có thể không hề cố kỵ xuất thủ. Mà một bên khác, xanh biếc đại đế cùng tinh diệu đại đế liền không có may mắn như vậy, nếu như bọn hắn một khi thất bại, chỉ sợ chờ đợi bọn hắn chính là tâm hồn câu diệt. Sau đó, Lâm Hiên bọn hắn bắt đầu tiến vào yêu thần cổ mộ, phá giải cái thứ hai phong ấn, mà đệ tứ trọng thiên, Cự Tượng bọn người còn phải lại lần xung kích cái thứ nhất phong ấn. Lần này, tinh diệu đại đế thân tự xuất thủ, hắn nhưng là một con siêu cấp đại đế, thực lực của hắn so với trước đó Đinh Ngạo phải mạnh mẽ hơn nhiều, cho nên hắn tự tin có thể mở ra đạo thứ nhất phong ấn. Phía trước Lâm Hiên bọn người đã bắt đầu đối cái này đạo thứ hai phong ấn xuất thủ, hay là Diệp Vô Đạo xuất thủ trước? Dù sao coi như thất bại, Ưng Thần cũng không dám nói gì, dù sao không có gặp nguy hiểm. Diệp Vô Đạo không hề cố kỵ xuất thủ đạo thứ hai phong ấn, bên trong thủ hộ yêu thú là một đầu thiên lang. Chờ Diệp Vô Đạo đi hướng về phía trước thời điểm, đầu kia thiên lang liền đi ra, thân hình của nó như núi lớn cao lớn, gầm lên giận dữ, chấn động thiên địa. Diệp Vô Đạo tự nhiên không dám có chút chủ quan, hắn nháy mắt liền thi triển đi ra Tiên Vương Lâm Cửu Thiên, lực lượng cường đại như núi lửa bộc phát. Cùng ngày này sói lớn đánh nhau, tôn kia thiên lang ngửa mặt lên trời gào thét, sau đó vuốt sói hung hăng vung ra, phía trên có đáng sợ yêu khí, trực tiếp đem hư không phải đập nát, đánh vào tiên vương huyễn ảnh phía trên, tiên vương huyễn ảnh đều bị đánh cho lay động, phía trên xuất hiện vết rách, lực lượng thật đáng sợ, mới thứ hai cái yêu thú liền đã khủng bố như vậy sao? Đỏ ngư hoàng bọn hắn cũng là kinh ngạc vô cùng, Diệp Vô Đạo thực lực bọn hắn thế nhưng là biết đến, không nghĩ tới hiện tại Diệp Vô Đạo vậy mà nhận áp chế. Lâm Hiên cũng là híp mắt lại, hắn nhìn ra Diệp Vô Đạo không phải là đối thủ, bất quá trận chiến đấu này ngược lại là có thể tôi luyện một chút đối phương. Quả nhiên Diệp Vô Đạo cũng biết điểm này, cho nên hắn đem trận chiến đấu này xem như một trận thí luyện. Bàn tay kết ấn, hắn ngưng tụ ra thiên địa ấn, một cái mười phần đáng sợ mà thần bí đại thủ ấn xuất hiện tại hư giữa không trung, hung hăng hướng phía trước đánh ra. Lần này ngay cả ngày đó sói đều bị đánh cho lui lại lay động, thiên lang trong mắt hiện hiện một vòng điên cuồng, hắn há mồm phun ra một đạo quang trụ, Diệp Vô Đạo bị đánh bay, phun ra máu tươi, hắn từ phong ấn trong không gian rơi xuống ra, bất quá hắn lại cười, hắn không bằng đối phương là bởi vì tu vi không đủ, nếu như hắn đem thiên địa ấn luyện thành lời nói, chỉ sợ đầu này thiên lang cây vốn không phải là đối thủ của hắn. Xem ra tiếp xuống hắn chủ yếu tu luyện phương hướng chính là thiên địa ấn. Mèo Hạ, ngươi ra tay đi. Phía trước ưng thần mở miệng, Mèo Hạ lập tức liền đi ra, hít sâu một hơi, hắn vọt tới. Mèo Hạ là âm dương cú mèo nhất tộc, có được âm dương khí tức, vừa xuất hiện hắn hai cái cánh liền biến thành âm dương thiên đao, cùng đầu này thiên lang lớn đánh nhau, cả hai đại chiến kinh thiên động địa. 300 chiêu về sau, Mèo Hạ thắng đối phương. Hô, thứ hai cái yêu thú hóa thành bích hỏa rơi vào đại địa phía trên, bọn hắn tiếp tục xuất kích, mà cùng lúc đó cự tượng bọn người cũng đi tới. Tinh diệu đại đế đã thành công đánh lui cái thứ nhất phong ấn, bắt đầu hướng phía cái thứ hai phong ấn xuất phát. Cái thứ hai phong ấn là xanh biếc đại đế xuất thủ, một phen đại chiến hắn cũng thành công đánh giết đối phương. Đuổi theo, cự tượng sắc mặt dịu đi một chút, cả hai lại trở lại cùng một hàng bắt đầu. Bọn hắn đồng thời đối mặt thứ ba đạo phong ấn. Đạo thứ ba phong ấn bên trong thủ hộ yêu thú là Lam Ma, cái này đồng dạng là cực kỳ đáng sợ yêu thú, mà lại đối phương còn có được đặc biệt huyết mạch thần thông, nó có thể hấp thu những người khác lực lượng đến lớn mạnh chính mình. Loại này Lam Ma cao tới 10 mét, trên thân vảy màu xanh lam, vô cùng băng lãnh, mặt trên còn có lấy thần bí đường vân. Hắn vừa xuất hiện, liền phát ra một cỗ cực kỳ khủng bố huyết mạch khí tức, khiến cho chung quanh nháy mắt ngưng động, mọi người cảm nhận được, trong cơ thể của bọn họ máu tươi, tựa hồ cũng muốn bay ra ngoài, muốn bị đối phương nuốt chửng lấy rơi à. Liền ngay cả Lâm Hiên cũng là kinh ngạc vô cùng, cùng Thôn Thiên Bình có chút tương tự, bất quá, Thôn Thiên Bình là vũ khí, mà đối phương là huyết mạch lực lượng, đây cũng là cái khó chơi ra hỏa. Không biết Mèo Hạ có thể hay không ngăn cản được đâu. Lâm Hiên híp mắt lại, cho đến bây giờ hắn còn không có xuất thủ, hy vọng có hắn cơ hội xuất thủ. Mèo Hạ nhìn thấy một màn này cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, hắn thúc giục mình âm dương lực lượng vọt tới, hắn phảng phất hóa thành tuyệt sắc đao khách, âm dương khí tức càn quét mà ra, song đao múa chảm phá thiên địa. Đối diện Lam Ma lại là cười lạnh, đánh búng tay một cái, há mồm liền đem đầy trời âm dương khí tức cho nuốt xuống. Thật nuốt mất sao? Mèo Hạ sắc mặt khó coi, sau một khắc hắn quát lạnh một tiếng, âm dương tiên thuật cánh dung hợp hóa thành đạo âm dương, một đao này lấy cực kỳ lực lượng bá đạo chảm xuống dưới. Ngận hiển nhiên Mèo Hạ biết bình thường công kích căn bản không làm gì được đối phương, cho nên hắn muốn thi triển cường đại sát chiêu, đạo này âm dương quang mang phá toái hư không, hung hăng hướng phía Lam Ma giết tới. Lòng của mọi người đều nhấc lên, không biết một chiêu này có thể thành công sao. Lam Ma đối mặt khủng bố như vậy một đao, y nguyên đứng ở nơi đó, khóe miệng giơ lên, mang theo nụ cười khinh thường. Sau một khắc, nó mở ra bồn máu miệng rộng, hung hăng cắn, hắn vậy mà muốn nuốt mất một đao này, quá phách lối đi. Mèo Hạ âm dương đao, nhưng là phi thường lợi hại, Lôi Hiểu cũng là nhíu mày. Oanh, chấn thiên âm thanh âm vang lên, âm dương đao lại bị trực tiếp cắn nát. Mèo Hạ không ngừng chân sau, sắc mặt hắn biến đến vô cùng khó coi. Đáng chết, loại này tiên thuật đều không làm gì được đối phương sao? Lúc này, ưng thần mở miệng, Mèo Hạ, ngươi lui ra ngoài đi, ngươi không phải là đối thủ. Tiếp tục đánh xuống, ngươi sẽ thụ thương. Mèo Hạ thế nhưng là thủ hạ của hắn, biết rõ không thể làm mà vì đó, tổn thất dưới tay mình, đây là không lựa chọn sáng suốt, mà lại, Lâm Hiên bọn người còn không có xuất thủ đâu. Trước đó gia hỏa này, còn dám uy hiếp hắn, ưng thần ngược lại muốn nhìn một chút, Lâm Hiên thực lực của những người này như thế nào? Là, ta biết, Mèo Hạ thở dài một tiếng, hắn lui lại, rời đi phong ấn không gian, thất bại sao? Hắn một mặt tái nhợt, ưng ngần lại là nói, lui sang một bên nghỉ ngơi đi, lực lượng của ngươi nhận khắc chế. Hảo hảo khôi phục, đằng sau nói không chừng còn cần ngươi. Mèo Hạ gật gật đầu, lui sang một bên, bắt đầu nuốt đan dược. Một bên khác, Cự Tượng dẫn đầu đội ngũ cũng tương tự thất bại, lần này xuất thủ cũng là Cự Tượng thủ hạ, đồng dạng là một cái đáng sợ vô cùng yêu thú, cũng là lấy lực lượng chứ danh, tứ chi phảng phất như người khổng lồ, thế nhưng là vẫn là thất bại, tất cả lực lượng đều bị nuốt lấy, chờ thủ hạ lúc đi ra, Ma Tượng gầm thét, đem thiên địa đều cho đánh nát, thủ hạ kia dọa đến đều run rẩy, quỳ trên mặt đất, thỉnh thần trừng phạt, út qua một bên đi nghĩ lại, Ma Tượng hừ lạnh, sau đó, hắn quay đầu tiếp cận Tinh Diệu Đại Đế bọn người, các ngươi xuất thủ, chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. M, chương 6243, huyết điện. Tinh Diệu Đại Đế sắc mặt tái nhợt, bất quá, hắn hay là kiên trì xuất thủ. Ưng Ngần bên này, Đỏ Ngư Hoặc cũng là đi ra, hắn hít sâu một hơi, đi vào phong ấn không gian, hai cuộc chiến đấu bộc phát, hai người đều là siêu cấp đại đế, thực lực phi thường khủng bố, bọn hắn tựa hồ có được sức mạnh vô cùng vô tận, các loại tuyệt học, thần thông, tiên thuật, tầng tầng lớp lớp, để người quan chiến kinh hô ngay cả, siêu cực lớn đế, quả nhiên cực kỳ đáng sợ, mà lại, đây đều là ngoại lai kẻ xông vào, không biết những này kẻ xông vào, ở bên ngoài tinh không là bực nào thân phận, có phải là đứng đầu nhất đâu, Lôi Hiểu bọn người nghĩ đến rất nhiều, đồng thời, đối với thế giới bên ngoài, bọn hắn cũng là phi thường khát vọng, bất quá, bọn hắn biết, bọn hắn đời này đều không thể rời đi, đừng nói bọn hắn, liền xem như Ưng Thần cùng Ma Tượng, hai cái cao cao tại thượng lục địa thần tiên, chỉ sợ cũng không cách nào rời đi đi. Trận đại chiến này, tiếp tục 3 ngày, 3 ngày sau đó, Tinh Diệu Đại Đế đi ra, hắn phía trước Lam Ma, hóa thành bích họa, biến mất không thấy gì nữa, đạo thứ 3 phong ấn phá vỡ, Ma Tượng 10 phần cao hứng, hắn cái mũi hất lên, đánh ra một đoàn lực lượng, tràn vào đến Tinh Diệu Đại Đế thể nội, hắn nói, không sai, ban thưởng ngươi, Ma Tượng tâm tình xác thực rất tốt, lần này, chẳng những phá vỡ đệ tam phong ấn, mà lại, còn phản siêu Ưng Thần bên này đội ngũ, Tinh Diệu Đại Đế bị cỗ lực lượng này bao phủ, cảm nhận được mất đi lực lượng, nhanh chóng khôi phục, một nháy mắt, hắn liền đã về tới được đỉnh phong, bọn hắn vô cùng kích động, đa tạ tiền bối, trước đó bị như thế uy hiếp, hắn tâm muốn chết đều có, nhưng là bây giờ xem ra, cũng không phải là một điểm chỗ tốt đều không có, chỉ cần hắn có thể hoàn thành nhiệm vụ, để cái này Ma Tượng hài lòng, hắn còn có thể đạt được chỗ tốt. Nửa ngày sau, Đỏ Ngư Hoàng cũng đi ra, trên thân nhuốm máu, sắc mặt tái nhợt, hắn lực lượng trong cơ thể đã tiêu hao tận, rốt cục đem cái này Lam Ma đánh bại. Kia Lam Ma, bởi vì thôn phệ quá nhiều lực lượng, không cách nào tiêu hóa, thân thể vỡ ra, thứ 3 đạo phong ấn biến mất, nắm chặt thời gian đi, Ưng Thần cũng đánh ra một đạo lực lượng, cho Đỏ Ngư Hoàng, để hắn khôi phục, đồng thời, hắn tăng tốc tốc độ, bởi vì bọn hắn đã lạc hậu Ma Tượng bọn người, nửa ngày, một khi làm cho đối phương trước phá vỡ thứ 7 đạo phong ấn. Như vậy bọn hắn bên này liền thất bại, Lâm Hiên bọn người, tự nhiên cũng biết thời gian cấp bách, cho nên, nhanh chóng đi theo, đạo thứ 4 trong phong ấn, thủ hộ yêu thú, huyết điện, một cái thân hình cao lớn, phía sau mọc ra huyết sắc cánh, trên thân còn quấn màu đỏ lôi điện yêu thú, hắn bồng bềnh ở giữa không trung, lộ ra nụ cười dữ tợn, một cỗ hủy diệt lực lượng, càn quét bát phương, để vô số người cảm nhận được hoảng sợ. Ta tới, Lôi Hiểu đi ra, nàng là thái cổ lôi tước nhất tộc thiên chi kiêu nữ. Huyết mạch của nàng, trong gia tộc là cường đại nhất, giờ phút này, gặp phải lôi điện yêu thú, nàng tự nhiên sẽ không lùi bước. Lôi Hiểu đi đến phía trước, gầm lên giận dữ, trên thân lôi điện lực lượng bộc phát, cùng cái này huyết điện lớn đánh nhau, hai loại khác biệt lôi đình, giữa thiên địa càn quét, mỗi một lần đối bính, đều gây nên tựa là hủy diệt công kích. Còn tốt, nơi này là yêu thần cổ mộ, có được lực lượng của thần, bằng không, đã sớm vỡ vụn không chịu nổi. Song phương đại chiến một ngày, Lôi Hiểu hay là lạc bại, nàng thân thể bị huyết sắc lôi điện đánh xuyên, ngũ tạng lục phủ đều vỡ vụn, nàng từ không gian bên trong, rơi xuống, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt nàng trở nên tái nhợt, ta vậy mà bại, không nghĩ tới, nàng vậy mà lại thua với đối phương, mà lại, sẽ thua ở lôi điện phía trên, kia huyết sắc lôi điện, mang theo một cỗ ngập trời huyết sát khí tức, mỗi một lần va chạm, đều để nàng khí huyết quay cuồng, không chỉ là Lôi Hiểu bại, mà Tượng bên kia xuất thủ người cũng bại, xuất thủ, đồng dạng là Bỉ Ngạn một tôn đại đế, cái này đại đế là một lão giả, thân mặc hắc bào, đối phương đại chiến một ngày sau đó, đồng dạng thất bại, lão giả này đi lúc đi ra, đều nhanh tuyệt vọng, hắn sẽ bị chụp chết sao? Bất quá, Cự Tượng chỉ là lạnh hừ một tiếng, cũng không có xuất thủ, Ngận hiển nhiên, hắn cũng biết, đến lớp phong ấn thứ 4, không thể lại tùy tiện hạ sát thủ, ta tới đi, mọi người ở đây thương lượng, muốn phái ai tiến về thời điểm, Lâm Hiên đi ra, Đỏ Ngư Hoàng bọn hắn kích động, Lâm công tử, rốt cục muốn xuất thủ sao? Ưng Thần cũng là quăng tới ánh mắt tò mò, không biết người trẻ tuổi này, đến tột cùng có thực lực như thế nào, đối phương bất hủ chi hỏa, ứng nên sẽ không dễ dàng sử dụng a. Trừ bất hủ chi hỏa bên ngoài, đối phương có thể hay không, lần nữa sáng tạo kỳ tích đâu, hắn rất là chờ mong. Cự Tượng bên kia, xanh biếc đại đế cũng là đi ra, hắn chuẩn bị dùng hắn vô tình kiếm, đến giải quyết đối phương, Lâm Hiên cùng Xanh Biếc đồng thời tiến vào phong ấn không gian, trước mặt bọn hắn đều xuất hiện một cái huyết điện yêu thú. Đi tới cái này phong ấn không gian về sau, Lâm Hiên đối mặt phía trước yêu thú, hắn mới cảm nhận được trên người đối phương lực lượng hủy diệt là kinh khủng cỡ nào. Lôi Hiểu có thể chống đỡ một ngày, đủ để tỏ rõ đối phương cường đại. Bất quá nha, hắn cũng không e ngại, hắn tự tin có thể chiến thắng đối phương. Huyết điện nhìn qua Lâm Hiên thân ảnh, khóe miệng giơ lên một vòng khinh thường. Hắn tự nhiên có thể cảm ứng ra, Lâm Hiên chỉ là phổ thông đại đế, cho nên, sau một khắc, bàn tay hắn vung lên, một tia chớp, liền lao đến, cái này đến lôi đình, như huyết sắc ngân hà, cuốn tới, muốn nháy mắt đem Lâm Hiên đánh xuyên. Lâm Hiên hừ lạnh, một quyền đánh ra, thần tiên chi lực bộc phát, trực tiếp đánh nát tia chớp này, đồng thời, hắn nói, xem thường ta, ngươi sẽ trả giá thê thảm đau đớn đại giới, đây là cái gì lực lượng? Phía ngoài ưng thần, nhìn thấy thần tiên chi lực thời điểm sững sờ. Liền ngay cả ma tượng cũng kinh ngạc đến ngây người, hắn kia to lớn trong đôi mắt, hiện hiện một vòng nghi hoặc, không phải hắn nhận biết lực lượng, không phải tiên khí, cũng không phải thần hỏa, tiểu tử này trên thân lực lượng, là chuyện gì xảy ra? Bên cạnh Tinh Diệu Đại Đế, cung kính nói, tiền bối, tiểu tử này gọi Lâm Hiên, hắn tu luyện chính là thần tiên chi lực, là đem thần hỏa cùng tiên khí dung hợp, hình thành lực lượng. Cái gì? Thần tiên chi lực? Ma tượng nghe xong, triệt để kinh ngạc đến ngây người, đây không có khả năng a. Từ xưa đến nay, từ xưa tới nay chưa từng có ai làm được điểm này. Hắn làm lục địa thần tiên, hắn tự nhiên biết, cả hai dung hợp là khó khăn dường nào, căn bản là chuyện không thể nào, bây giờ lại có người làm được, mà lại là một cái, từ bất hủ thành bên ngoài người tới, không thể tưởng tượng nổi, quá bất khả tư nghị. Người xác định sao? Ma tượng nhíu mày, Tinh Diệu Đại Đế nói, đương nhiên xác định, chúng ta cùng tiểu tử này nhưng là tử đối đầu, lá bài tẩy của hắn, chúng ta rất rõ ràng, tiểu tử này trên thân, bảo bối nhưng rất nhiều. Trừ thần tiên chi lực bên ngoài, hắn còn có được luân hồi mắt, thiên hạ năm kiếm đại long kiếm hồn, cùng luân hồi kiếm lực lượng, hắn đều có được, dạng này người, tiền bối cũng không thể tùy tiện bỏ qua nha. Tinh Diệu Đại Đế ý tứ, rất rõ ràng, chính là mượn đao giết người, mà lại, hắn một điểm ẩn tàng ý tứ đều không có, mà tượng là lục địa thần tiên, rất thông minh, bất quá, Tinh Diệu tin tưởng, lấy Lâm Hiên trên thân bảo bối, cái này mà tượng tuyệt đối sẽ tâm động đỏ mắt, một khi lục địa thần tiên xuất thủ, cái này Lâm vô địch. Tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Chương 6244, nhẹ nhõm thắng lợi, ma tượng thật động tâm, hắn không nghĩ tới, trước mắt tiểu tử này trên thân, vậy mà ủng có như thế nhiều bí mật, thực tế là không thể tưởng tượng nổi, mỗi một cái lấy ra, đều để người điên cuồng đi, cho dù là lục địa thần tiên, cũng không có nhiều như vậy át chủ bài đi, không nói những cái khác, chỉ nói cái này thần tiên chi lực, bọn hắn liền ngưng tụ không ra, thật muốn tóm lấy tiểu tử này, hào hào dò xét tra một chút, ma tượng ánh mắt lấp lóe, bất quá hắn cũng không có lập tức xuất thủ, bởi vì ưng thần tuyệt đối sẽ xuất thủ ngăn cản hắn. Chuyện này, vẫn là chờ yêu thần cổ mộ về sau, rồi nói sau, ưng thần đồng dạng kinh ngạc vô cùng, thần tiên chi lực nha, khó trách tiểu tử này, có thể đi ra tỉnh mộng thiên cổ, đối phương là khai thiên tịch địa vô thượng thiên tài a. Bất quá, muốn cướp đoạt lá bài tẩy của đối phương, hắn nhưng cũng không cho là như vậy, nếu như tại trước đó, hắn cũng muốn động thủ, thế nhưng là, kiến thức đến đối phương bất hủ chi hỏa về sau, ưng ngần biết. Chỉ sợ rất khó thành công, đối phương đã có, cùng lục địa thần tiên khiêu chiến tư cách, nếu như cự tượng nghĩ muốn xuất thủ, sợ rằng sẽ xui xẻo đi, ưng ngần khẽ lắc đầu, không nghĩ thêm những này, hay là xem trước một chút phía trước tình hình chiến đấu đi. Phía trước đại chiến, 10 phần khủng bố, mặc dù kia huyết điện cực kỳ đáng sợ, nhưng là, Lâm Hiên thần tiên chi lực, đồng dạng vô cùng kinh khủng, không chỉ như thế, Lâm Hiên thể phách cũng là cường hãn, những này lôi điện, căn bản đánh không thủng Lâm Hiên phòng ngự, mặt trời bất diệt trường. Ngay lúc này, Lâm Hiên xuất thủ, một trường vỗ ra, một bàn tay, như vĩnh sinh bất diệt mặt trời, oanh, huyết điện bị đánh bay, trên thân thủng trăm ngàn lỗ, xuất hiện vô tận vết rách, những người khác nhìn thấy một màn này, hít sâu một hơi, tốt bàn tay đáng sợ, thật là khủng khiếp tuyệt học, giống, đối diện huyết điện nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa đánh tới, trên người hắn sát khí ngút trời, như thiên quân vạn mã, quét ngang thiên địa, Lâm Hiên đối mặt công kích như vậy, vẫn là mặt trời bất diệt, siêu cường tuyệt học. Phối hợp với thần tiên chi lực, mang theo tựa là hủy diệt lực lượng, rầm rầm rầm, huyết điện một lần lại một lần bị đánh bay ra ngoài. Lần thứ năm thời điểm, thân thể của hắn rốt cục vỡ vụn, kêu thảm một tiếng, hắn vẽ thành một bộ bích họa, biến mất không thấy gì nữa. Phía trước phong ấn không gian biến mất, thành công, phá mất, vô số người kinh hô lên, liền ngay cả ưng thần cũng là hít sâu một hơi. Hắn biết, Lâm Hiên cực lớn có thể sẽ thắng lợi, nhưng là, hắn không nghĩ tới, đối phương thắng vậy mà nhẹ nhàng như vậy. Năm chiêu liền đem cái này huyết điện đánh bại sao? Lôi Hiểu đồng dạng trợn mắt hốc mồm, nàng thế nhưng là tự mình chiến đấu qua, nàng biết cái này huyết điện lôi đình là đáng sợ cỡ nào, Lâm Hiên chẳng phải là nói càng thêm khủng bố, người trẻ tuổi này cực hạn, đến cùng ở đâu? Lôi Hiểu cảm thấy thâm bất khả trắc, ưng trước thần bối phận, tiếp tục đi. Phía trước Lâm Hiên xoay đầu lại, vừa cười vừa nói, ưng thần gật gật đầu, dẫn người tiếp tục xuất phát. Bọn hắn tiến về cái thứ năm thủ hộ thú, một bên khác, cự tượng người bên kia, đồng dạng cũng là rung động, tinh diệu đại đế bọn người, sắc mặt cực kỳ khó coi, bọn hắn vô cùng khẩn trương, lại lạc hậu sao? Ma tượng lần này cũng không hề tức giận, ngược lại trong đôi mắt phóng thích một tia kinh người quang mang, đây chính là thần tiên chi lực uy lực sao? Thật là quá khủng bố, vượt qua tưởng tượng của hắn, một cái bình thường đại đế liền ủng có như thế lực lượng, nếu như hắn đạt được thần tiên chi lực, kia thực lực của hắn tuyệt đối có thể quét ngang hết thảy lục địa thần tiên bên trong, ai hay là đối thủ của hắn, nói không chừng hắn còn có thể rời đi Bất Hủ Thành đâu. Không sai, rời đi Bất Hủ Thành, cự tượng trong lòng có vẻ kích động, hắn cũng không phải là không muốn ra ngoài, mà là không thể đi ra ngoài. Về phần nguyên nhân, cự tượng không muốn nhớ lại, kia là một đoạn cực kỳ đau lòng hồi ức. Cự tượng bản năng lắc đầu một cái, bất luận như thế nào, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp ra ngoài. Xanh biếc đại đế còn tại cùng huyết điện chiến đấu, mà Lâm Hiên bọn hắn đã đi tới cái thứ năm phong ấn phía trước, vẫn là Lâm Hiên xuất thủ, hắn đi vào, theo Lâm Hiên tiến vào, cái thứ năm phong ấn nở rộ quang huy, hình thành một cái không gian, đem thiên địa bao phủ, sau đó, tại phía trước đi tới một thân ảnh, đạo thân ảnh này mới ra, mang theo một luồng sát ý mạnh mẽ, kia khí tức kinh người, so trước đó huyết điện, còn kinh khủng hơn, xem ra, càng về sau tủ hộ thú, càng đáng sợ, chỉ là không biết, lần này, lại là cái gì yêu thú, tất cả mọi người hướng phía trước nhìn lại. Liền ngay cả Lâm Hiên cũng là kinh ngạc vô cùng, tại phía trước xuất hiện một thân ảnh, cao lớn vô cùng, trên người đối phương là màu xanh sẫm, làn da như là thần sắt chế tạo, ngay cả tóc đều là màu xanh sẫm, một con mắt, cũng như màu xanh sẫm bảo thạch, lóe ra băng lãnh quang huy, đây là Dạ Xoa, hậu phương, Lôi Hiểu kinh hô một tiếng, những người khác cũng là chấn kinh, Dạ Xoa, mười phần khủng bố, mà lại hung hãn tồn tại, chớ nói chi là trước mắt đầu này Dạ Xoa, tu vi là siêu cấp đại đế, chiến lược của hắn, có thể nghĩ. Lôi Hiểu bọn hắn đều lo lắng, không biết trận này thế nào nha. Mặc dù trước đó Lâm Hiên biểu hiện cường đại, nhưng là tôn này Dạ Xoa xem ra cực kỳ đáng sợ. Tiểu tử, liền để ta nhìn ngươi thực lực chân chính đi. Phía trước ưng thần cũng là thầm nghĩ đến trước đó trận chiến kia, hắn biết Lâm Hiên căn bản không có thi triển toàn lực, bất quá một trận chiến này đúng phương ứng nên sẽ không còn có cái gì giữ lại. Hậu phương ma tượng bọn người cũng không có đang chăm chú xanh biếc chiến đấu, mà là đem ánh mắt đều nhìn về phía thứ năm đạo phong ấn, bọn hắn cũng muốn quan khán Lâm Hiên cuộc chiến đấu này. Lâm Hiên nhìn qua kia bôi màu xanh sẫm như là chiến thần thân ảnh, trong mắt cũng là hiển hiện một vòng quang mang, thật cường hãn khí tức, lúc này mới có chút đối thủ ý tứ. Trước đó huyết điện nói thật hơi yếu, hắn cũng không để vào mắt, cái này ngược lại là có thể để hắn thống khoái tranh tài một trận. Hít sâu một hơi, Lâm Hiên một trường đánh ra, mặt trời bất diệt trường trên bàn tay hỏa liễm ngập trời, phảng phất bất diệt mặt trời. Ông Lâm Hiên xuất thủ đồng thời, đối diện Dạ Xoa cũng là cười lạnh một tiếng, hắn trong đôi mắt hiện hiện một vòng băng lãnh, sau một khắc, hắn đưa tay chính là một quyền, mực nắm đấm màu xanh lục, như là một tòa núi lớn, vỡ vụn thiên địa, thẳng hướng Lâm Hiên, một quyền này, tựa hồ cũng không có thi triển thần thông gì tuyệt học, nhưng là, kia cỗ thể phách lực lượng, trực tiếp để thiên địa đều phá vỡ, thật đáng sợ. Diệp Vô Đạo chấn kinh, hắn cũng là tu luyện kia siêu cường thể phách, nhưng là, dưới một quyền này, hắn cách xa như vậy, thân thể đều run rẩy lên, có thể nghĩ, một quyền này là đáng sợ cỡ nào, liền xem như cùng giai một trận chiến, chỉ sợ hắn tại thể phách bên trên, cũng không chiếm được tiện nghi gì a. Cái này Dạ Xoa, thật đúng là khủng bố như vậy. Oanh, phía trước màu mực nắm đấm, cùng mặt trời bất diệt trường, đụng vào nhau, phát ra chấn thiên thanh âm, lấy bọn hắn làm trung tâm, xung quanh xuất hiện vô tận vết rách, kia cỗ lôi âm, vang vọng đất trời, mọi người bị chấn động đến khí huyết quay cuồng, không ngừng lui lại, thật đáng sợ nha. Lôi Hiểu bọn hắn trợn mắt hốc mồm, công kích như vậy, bọn hắn căn bản không phải đối thủ, nguyên bản Lôi Hiểu bọn hắn có cơ hội xuất thủ, thí luyện một chút, hiện tại xem ra, may mắn không có làm như thế, bọn hắn đi lên, có khả năng sẽ bị miểu sát. Chương 6245, Cửu Dương hợp nhất, cả hai chiến đấu, kinh thiên động địa, Dạ Xoa biến sắc, hắn phát hiện đối phương vậy mà ngăn trở nắm đấm của hắn. Chuyện gì xảy ra? Tiểu tử này khí tức rất yếu, vì sao có thể cùng hắn tranh phong? Không chỉ như thế, hắn còn cảm nhận được đối phương trên bàn tay hỏa diễm, tựa hồ có thể làm cho hắn cảm nhận được đau nhức. Cái này quá bất khả tư nghị, thể phách của hắn là cường đại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cỡ nào, không thể tha thứ, nghĩ tới đây, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, nắm đấm lui lại, sau đó lấy càng thêm lực lượng kinh khủng oanh ra, Giờ khắc này, nắm đấm của hắn phía trên lại có ngọn lửa màu xanh sẫm đang nhảy nhót. Đây là hắn thần hỏa, cực kỳ đáng sợ, lần này chặn đánh nát cái này con kiến nhỏ bàn tay, làm cho đối phương hôi phi yên diệt. Hắn lần nữa giơ lên nụ cười khinh thường, chỉ cần hắn hơi một nghiêm túc, đối phương liền sẽ chết đi sống tới. Thần hỏa lực lượng sao? Để ngươi mở mang kiến thức một chút thần tiên chi lực. Lâm Hiên cười, thần tiên chi lực phun lên mặt trời bất diệt trưởng, lập tức kia bàn tay màu vàng óng nở rộ, càng thêm quang huy rực rỡ, phảng phất thần linh bàn tay. Dầm dầm dầm, cả hai lần nữa đối bính, phát ra thanh âm so trước đó cường đại gấp mấy lần, vô số người lỗ tai đều nhanh chảy máu. Đệ tứ trọng thiên người chấn kinh, tiểu tử này là ma quỷ sao? Vậy mà thật sự có thể cùng Dạ Xoa chống lại. Tầng thứ ba, Lôi Hiểu bọn người bọn hắn cũng là rung động. Đến bây giờ, Lâm Hiên còn không có thi triển cực hạn sao? Phía ngoài thiên tài đều như thế ưu tú sao? Bọn hắn có loại cảm giác bị thất bại, ngươi cũng không gì hơn cái này, cũng sẽ chỉ như thế lỗ mãng dùng chút lực lượng sao? Phía trước không gian bên trong, Lâm Hiên nhàn nhạt cười nói, Dạ Xoa cảm giác bị khinh bỉ, không thể chịu đựng, hắn gầm lên giận dữ, một cái tay khác trưởng đập đi qua, trên cái bàn tay này, có thần bí đồ án đang lắc lư, sau đó hóa thành một phương thiên ấn, hung hăng huy tới, một kích này, thẳng hướng Lâm Hiên đầu lâu. Hiển nhiên, Dạ Xoa dự định nhất kích tất sát, Lâm Hiên thân hình thoát một cái, nhanh chóng né tránh, đồng thời, bàn tay của hắn phía trên âm dương khí tức hiển hiện, ngưng tụ ra một đạo âm dương bảo bình, oanh, âm dương nhị khí bình, đối kháng Dạ Xoa, cả hai lần nữa đại chiến, đằng sau Dạ Xoa thật giận, thi triển ra càng nhiều tuyệt học, thậm chí hắn xuất ra vũ khí của hắn, kia là một thanh phương thiên họa kích, đen nhánh vô cùng, nặng nề vô song, vừa xuất hiện liền để thiên địa vỡ nát, một chiêu đánh ra, rung động thiên vũ. Lâm Hiên bị đánh trúng về sau lui ra ngoài, sắc mặt đều trở nên tái nhợt, thật cường hãn, bất quá thì tính sao, lần này hắn cũng không có xuất kiếm, đối phó đối phương, không cần dùng hắn long hồn kiếm ý, âm dương nhị khí bình hóa thành mênh mông âm dương chi hải, lấy nhu thắng cương, đến càn quét đối phương nặng nề lực lượng, đồng thời, mặt trời bất diệt trưởng không ngừng đánh ra, Lâm Hiên mặt trời bất diệt trưởng, trước mắt chỉ có thể thi triển chiêu thứ nhất, bất quá phối hợp thần tiên chi lực, đã vô cùng khủng bố, cả hai đại chiến trên trăm chiêu. Lâm Hiên gầm lên giận dữ, thi triển đi ra mặt trời bất diệt trưởng chiêu thứ hai. Một trưởng này, chụp về phía bả vai của đối phương, răng rắc một tiếng, Dạ Xoa bả vai lõm xuống dưới, xương cốt vỡ vụt âm thanh âm vang lên, nàng như bị sét đánh, cả người không ngừng lui lại, thụ thương, người bên ngoài kinh hô vô cùng, Lâm Hiên muốn thắng sao? Quá bất khả tư nghị, thứ tư trọng thiên người không thể tin được, ma tượng con mắt đều đỏ, liền ngay cả ưng thần trong đôi mắt cũng hiển hiện một vòng quang mang. Mà phía trước thụ thương Dạ Xoa thì là vô cùng phẫn nộ, hắn trong đôi mắt đột nhiên hiển hiện một đạo lạnh thấu xương quang huy, sau một khắc, nó há mồm phun ra một tôn bảo tháp, một tôn lục sắc bảo tháp, tại không trung không ngừng xoay tròn, phía trên đan xen cực kỳ đáng sợ hỏa diễm, một nháy mắt liền đem Lâm Hiên bao phủ. Không được, Diệp Vô Đạo bọn hắn lần nữa kinh hô lên, bởi vì bọn hắn có thể cảm thụ được ra loại này lục sắc bảo tháp là kinh khủng cỡ nào. Đối phương vừa xuất hiện, bọn hắn thân thể đều nhanh vỡ ra, kia Lâm Hiên đứng mũi chịu sào, phải tiếp nhận như thế nào công kích? Giống, Dạ Xoa phát ra thanh âm khàn khàn, bất quá hắn lại cười, đối phương mạnh hơn, bị cái này bảo tháp bao phủ, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Toàn bộ phong ấn không gian đều lay động kịch liệt, trở nên mơ hồ vô cùng, ngay cả cái này phong ấn lực lượng, tựa hồ cũng không chịu nổi, có thể nghĩ, cỗ này hỏa diễm là đáng sợ cỡ nào. Lâm Hiên xác thực nhận nguy cơ, hắn thần sắc trở nên ngưng trọng, cái này bảo tháp để hắn như lâm đại địch, bất quá thì tính sao? Đời này của hắn, gặp bao nhiêu nguy cơ? Hắn e ngại qua, lui lại qua sao, tiểu tử này sẽ không đã chết đi. Nhìn thấy phía trước bảo tháp không có động tĩnh, Tinh Diệu đại đế bọn người cười, chết một cái tuyệt thế đại địch, bọn hắn rốt cục có thể thở dài một hơi. Mà vừa lúc này, giữa thiên địa vang lên một đạo băng lãnh thanh âm, cửu dương hợp nhất, oanh, thiên địa lắc lư, chỉ thấy tại kia lục sắc bảo tháp chung quanh xuất hiện 9 vầng thái dương huyễn ảnh, không ngừng xoay tròn, sau đó toàn bộ xông vào bảo trong tháp, sau đó cùng Lâm Hiên thể phách dung hợp. Sau một khắc, một đạo càng thêm óng ánh hoàng kim quang mang quán thông thiên địa. Kia hoàng kim chi hỏa từ bảo trong tháp bay ra, căn bản áp chế không nổi. Cái này hỏa diễm cường đại, dương cương, mang theo chí cương chí dương lực lượng, tựa hồ muốn càn quét cả phiến thiên địa. Đây là cửu dương thần thể. Diệp Vô Đạo cười, hắn biết Lâm Hiên muốn ra tuyệt chiêu, Dạ Xoa lại là con ngươi đột nhiên rụt lại. Làm sao có thể, đối phương lại còn sống. Hắn gầm lên giận dữ, bàn tay không ngừng đập kia lục sắc bảo tháp, muốn triệt để trấn áp đối phương. Mặt trời bất diệt trường, thứ hai trường, giữa thiên địa, Lâm Hiên thanh âm vang lên lần nữa, cửu dương hợp nhất về sau, Lâm Hiên cường lực thi triển đi ra chiêu thứ hai tuyệt học. Lần này, bàn tay màu vàng óng càng thêm vô cùng kinh khủng, giữa thiên địa tựa hồ có thái dương chi thần giáng lâm. Kinh khủng hỏa diễm, để hết thảy hôi phi yên diệt, một đạo kinh thiên động địa thanh âm truyền đến, Ngay sau đó bốn phía hư không vỡ vụn, lục sắc bảo tháp bị trực tiếp xé thành mảnh nhỏ, tản mát hư không. Dạ Xuất trong đôi mắt hiển hiện một vòng hoảng sợ, giờ khắc này, vô cùng cường đại hắn, lại không đánh mà chạy, thế nhưng là, căn bản chạy không thoát. Một trưởng lăng không, Thái Dương chi thần lực lượng, đem hắn bao phủ, đem nó hóa thành cho tàn, thiên địa sôi trào khắp trốn, không gian xung quanh vỡ nát, phảng phất khai thiên tịch địa, một lần nữa hóa thành hỗn độn, mà tại kia đầy trời hỗn độn bên trong, một bóng người đi ra, Lâm Hiên như vô thượng chi thần, chân đạp bát hoang, cưỡng ép phá vỡ hỗn độn, thành công, vô số người rung động, ưng thần cũng là cười, quá tốt, chiếu cái này xu thế, xem ra đối phương thật sự có nhưng có thể mở ra bảy đạo phong ấn. Tiếp tục xuất phát, ưng thần cười to, mang theo người tiếp tục tiến lên, cùng lúc đó, hậu phương, xanh biếc đại đế cũng từ đạo thứ ba trong phong ấn đi ra. Sắc mặt hắn vô cùng trắng bệch, cùng huyết điện một trận chiến, để toàn thân hắn đều tê liệt rất nhiều, chỉ sợ tiếp xuống, hắn phải hào hào khôi phục một chút, bất quá nàng hay là thắng, đánh bại cường đại đối thủ, xanh biếc đại đế, khóe miệng giơ lên một đạo nụ cười xinh đẹp, ta thắng, dưới cái nhìn của nàng, cự tượng hẳn là sẽ hào hào ban thưởng nàng, chí ít sẽ vì nàng chúc mừng, thế nhưng là không có, không khí chung quanh trở nên ngưng kết, đệ tứ trọng thiên những cường giả này sắc mặt khó coi vô cùng. Liền ngay cả tinh diệu đại đế cũng là sắc mặt trắng bệch. Chương 6246, Song Tử Vương, cảm nhận được chung quanh kiềm chế bầu không khí, xanh biếc đại đế đều điên, ta thắng nha, các ngươi không nên cao hứng gieo hò sao? Vì cái gì các ngươi muốn khóc đâu? Tinh diệu đại đế thở dài một tiếng, hắn không nói gì, mà là đưa tay chỉ phía trước, xanh biếc đại đế sững sờ, hắn vô ý thức hướng phía bên cạnh nhìn lại, bên cạnh không ai, Lâm Hiên bọn người không tài, chẳng lẽ đã thông qua rồi? Đây chính là người chung quanh thất vọng nguyên nhân sao? Hắn bị làm hạ thấp đi. Đối phương thông qua thứ tư phong ấn so với nàng tốc độ nhanh. Xanh biếc đại đế trong khoảnh khắc đó cảm giác không chân thực. Mặc dù tại tỉnh Mộng Thiên Cổ, hắn thất bại, nhưng là kia là có nguyên nhân, bởi vì hắn lúc trước bành trướng, nếu là hắn cẩn thận một chút, hắn khẳng định là cái thứ nhất thành đại đế, mà lại khẳng định cũng có thể cuối cùng đi tới. Hắn nếu không bành trướng, làm sao đến phiên Lâm Hiên làm náo động? Nhưng là bây giờ, tại trong hiện thực Lâm Hiên cũng siêu việt hắn sao? Hắn hướng phía thứ năm đạo phong ấn nhìn lại, phát hiện thứ năm đạo phong ấn không ai. Hắn thở dài một hơi, ta đã nói rồi, kia tiểu tử làm sao có thể nhanh hơn ta, hẳn là thất bại đi. Xanh biếc đại đế có một tia may mắn, nhưng mà tinh diệu đại đế rốt cục nhịn không được. Hắn nói, ngươi nhìn đạo thứ năm phong ấn, xanh biếc đại đế một mặt mờ mịt, còn không có ý thức được là chuyện gì xảy ra đâu. Hắn hướng phía thứ sáu phong ấn liếc qua, sau đó, hắn sửng sốt, ánh mắt của hắn biến đến vô cùng kinh ngạc, chấn kinh, không thể tin được, làm sao có thể, đối phương tại công kích thứ sáu phong ấn. Đối phương đã phá mất cái thứ năm phong ấn rồi, tốc độ này cũng quá nhanh đi, nàng kinh hô một tiếng, sau một khắc, xanh biếc đại đế thân thể liền run rẩy lên, hắn cảm nhận được một chùm ánh mắt lạnh như băng, như ánh sáng tử vong đem hắn bao phủ, đây là ma tượng ánh mắt, dọa đến hắn lại cũng không dám nói gì, bởi vì hắn không thể quên được, trước đó bọn hắn bỉ ngạn một cái đại đế, chính là bị ma tượng một bàn tay chụp chết, bây giờ, ma tượng muốn động thủ với hắn sao? Xanh biếc đại đế dọa đến vội vàng nói, tiền bối yên tâm, cho ta một chút thời gian. Ta khôi phục lập tức đi tiến đánh thứ năm phong ấn. Hừ, ma tượng lạnh hừ một tiếng, thu hồi ánh mắt, dẫn người tiến về, lần này tình huống không tốt lắm nha. Không nghĩ tới, ưng thần nơi đó ra một cái Lâm Hiên, hoàn toàn siêu việt bọn hắn, chỉ sợ bọn họ bên này rất khó có người so sánh với đi. Đồng thời cái này càng thêm kiên định hắn ý nghĩ, hắn phải bắt được đối phương, hắn muốn lấy được trên người đối phương hết thảy, mà lại phải nhanh, không thể để cho lão đại biết, bằng không, chỗ tốt này đều là lão đại, hắn căn bản không chiếm được, chờ xem. Chờ đối phương thất bại về sau, khôi phục nghỉ ngơi lấy lại sức thời điểm, hắn liền xuất thủ, bởi vì lúc kia, là đối phương suy yếu nhất thời điểm, mà ưng thần chú ý hẳn là cũng không tại trên người đối phương. Hẳn là tại chiến đấu phía trước phía trên, kia là hắn xuất thủ thời cơ tốt nhất, cái thứ sáu phong ấn, vẫn là Lâm Hiên xuất thủ, mọi người cũng là hiếu kỳ, không biết cái này thứ sáu cái trong phong ấn, sẽ xuất hiện cái dạng gì yêu thú đâu. Sau một khắc, bọn hắn nhìn thấy lại là một tôn thân ảnh cao lớn ra. Bất quá, tôn này thân ảnh cao lớn 10 phần kỳ quái. Vậy mà mọc ra hai cái đầu, Song Tử Vương, liền ngay cả ưng thần cũng là kinh hô một tiếng, hắn thần sắc biến đắc hữu ta ngưng trọng, những người khác thì là kinh ngạc, có người hỏi, tiền bối, Song Tử Vương là cái gì? Bọn hắn xác thực chưa nghe nói qua, ưng ngần lại là nói, Song Tử Vương là bất hủ thành bên trong một con yêu thú, mà lại số lượng cực kỳ thưa thớt, ta đã từng thấy qua một lần, bất quá cũng chỉ thế thôi, không nghĩ tới, tại cái này yêu thần trong cổ mộ, lại có một cái siêu cấp đại đế tu vi Song Tử Vương. Hắn rất lợi hại phải không? Đỏ Ngư Hoàn nói, cho dù nó so trước đó Dạ Xoa mạnh, thế nhưng là Lâm công tử hẳn là cũng sẽ không e ngại. Ưng thần lắc đầu nói, không có đơn giản như vậy, cái này Song Tử Vương hai cái đầu, có thể phá diệt vạn pháp, nói cách khác, thần thông cùng tiên thuật không đả thương được đối phương. Không phải đâu, Đỏ Ngư Hoàng kinh ngạc đến ngây người, Diệp Vô Đạo bọn hắn cũng là hít sâu một hơi. Hậu phương, đệ tứ trọng thiên bọn người nghe nói như thế thời điểm cũng đều cười. Nguyên bản bọn hắn liền lạc hậu, nếu để cho Lâm Vô Địch một đường quét ngang, bọn hắn căn bản không có cơ hội. Nhưng là bây giờ, đạo thứ 6 trong phong ấn, vậy mà ra một cái phá diệt vạn pháp tồn tại, chỉ sợ tầng thứ 3 người mạnh hơn, cũng ngăn cản không nổi, cái này Lâm Vô Địch cũng không được, đối phương sẽ thất bại, mà bọn hắn rất nhanh liền sẽ đuổi theo. Vậy mà là Song Tử Vương, Ma Tượng cũng là kinh ngạc, hắn nhìn ra được, Lâm Hiên thể phách mặc dù cường đại, nhưng là mặt trời bất diệt trưởng, thế nhưng là một loại tuyệt thế thần thông, thực lực siêu cường vô cùng. Đối phương trước đó liền dùng mặt trời bất diệt trưởng đánh bại Dạ Xoa, nhưng là chống lại Song Tử Vương không dùng được, không thi triển bất luận cái gì thần thông, chỉ nương tựa theo đơn thuần thể phách lực lượng, nhưng là cứ như vậy, uy lực sẽ phải nhỏ rất nhiều. Dù sao, không có mặt trời bất diệt trưởng Cửu Dương thần thể, trong đêm xiên đều đánh không bại, chớ nói chi là muốn đánh bại Song Tử Vương. Lần này, đối phương thật là không có hy vọng. Song Tử Vương đứng tại phía trước, hắn hai cái đầu một đen một trắng, cực giống Âm Dương Thái Cực Đồ. Giờ phút này, hai cái đầu tiếp cận Lâm Hiên, bốn ánh mắt lộ ra nụ cười khinh thường. Hắc đầu nói, nhân loại, vô dụng, dừng bước nơi này đi. Đã từng không biết có một lần, có người muốn tiến đánh yêu thần cổ mộ, nhưng là bọn hắn đều thất bại, mạnh nhất một cái, cũng là tại thứ 6 đạo phong ấn nơi này thất bại. Cho tới bây giờ không ai có thể đánh bại chúng ta. Không sai, trừ lục địa thần tiên, lấy siêu cấp cường hãn tu vi áp chế chúng ta bên ngoài. Cùng giai một trận chiến chúng ta chưa từng bại, chớ nói chi là ngươi chỉ là một cái bình thường đại đế. Ngươi căn bản không phải đối thủ của chúng ta, không muốn chết, ngoan ngoãn cút đi, băng lãnh âm thanh âm vang lên, làm cho tất cả mọi người tuyệt vọng, Lâm Hiên cũng là khẽ nhíu mày, thật không được sao, hắn nhưng không thể nào tin được, cho nên hắn một trưởng liền vỗ ra, mặt trời bất diệt trưởng đập hướng về phía trước, mang theo mênh mông vô cùng lực lượng, Song Tử Vương đứng ở nơi đó, căn bản không có động, mặc cho đạo này công kích đánh vào người, nhưng mà, mặt trời bất diệt trưởng loại này tuyệt thế thần thông, giờ phút này lại là mất đi tác dụng. Màu đen đầu lâu phun ra một đạo khí tức thần bí, trực tiếp phá diệt thần thông lực lượng, thật vô dụng. Nhìn qua mặt trời bất diệt trưởng biến mất, Lâm Hiên cũng là chau mày, mà phía sau, Diệp Vô Đạo bọn người toàn bộ kinh hô lên, liền ngay cả trời xanh đại đế, tinh diệu đại đế bọn hắn cũng là mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Cái này Song Tử Vương, may mắn chỉ ở bất diệt trong thành có được, nếu là đi ra ngoài ai là đối thủ? Cái này phá diệt vạn pháp lực lượng, thật là thật đáng sợ, quá khủng bố, tiểu tử, ngươi muốn làm sao phá giải đâu? Ưng Thần Đồng dạng hít sâu một hơi, hắn hiện tại cũng có chút không coi trọng Lâm Hiên, bởi vì nếu như Lâm Hiên chỉ có trước đó những cái kia át chủ bài, chỉ sợ rất khó thắng qua đối phương, cho dù là thần tiên chi lực cũng không được. Quả nhiên, tiếp xuống Lâm Hiên lại thi triển tiên pháp, kết quả lần này là màu trắng đầu lâu xuất kích, phá diệt tiên pháp, hai cái đầu sọ nói, không nghĩ tới ngươi lại có thể thi triển thần thông cùng tiên pháp. Ngươi thật đúng là để ta ngoài ý muốn, khó trách, ngươi tuổi còn trẻ liền có thể đi đến nơi đây, nhưng là rất đáng tiếc, ngươi gặp gỡ chúng ta hết thảy đối với chúng ta đều vô dụng. Chương 6247, không nhìn thần thông cùng tiên pháp, màu đen đầu lâu thần thông miễn dịch, màu trắng đầu lâu tiên pháp miễn dịch, cái này Song Tử Vương quả nhiên rất khủng bố. Lâm Hiên hít sâu một hơi, bàn tay hắn kết ấn, đánh xuất thần tiên chi lực, thần tiên lực lượng tàn quét thiên địa, hướng phía trước phi tốc mà đi. Song Tử Vương nguyên vốn khinh thường, thế nhưng là khi cảm nhận được một trưởng này uy lực thời điểm, bọn hắn đồng dạng đổi sắc mặt, đây là cái gì? Lực lượng của thần cùng tiên lực lượng ngưng tập hợp một chỗ. Thần tiên chi lực, hắn sững sờ, đột nhiên cỗ lực lượng này đem bọn hắn đẩy lui, hai cái đầu sọ cùng một chỗ gào thét, đánh ra hai đạo khí tức thần bí, lúc này mới ngăn trở. Sau đó, bọn hắn sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Tiểu tử, không thể không nói, người thật đúng là để ta ngoài ý muốn a, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đem chúng ta đẩy lui. Không nghĩ tới ngươi một cái bình thường đại đế, vậy mà có thể làm đến điểm này, ngươi đủ để tự ngạo, bất quá, hết thảy cũng đều kết thúc. Ông, thoại âm rơi xuống, Song Tử Vương liền lao đến, tốc độ của nàng nhanh đến mức cực hạn, một nháy mắt liền tới đến Lâm Hiên trước mặt, oanh một tiếng, hắn một quyền đánh ra, Lâm Hiên thần thông lực lượng vô dụng, hắn chỉ có thể lấy thể phách lực lượng tiến hành phòng ngự. Oanh một tiếng, hắn bị chấn lui ra ngoài, rút lui mấy bước, đem hư không đều dẫm nát, không tốt, hậu phương, Diệp Vô Đạo bọn hắn nhìn thấy một màn này thời điểm đều kinh hô lên. Lâm Hiên rơi xuống hạ phong, lại bị áp chế, có chút ý tứ, lại có thể ngăn cản được. Xem ra ngươi trải nghiệm cũng không tệ, nhưng là rất đáng tiếc, ngươi thể phách còn không đả thương được ta, cho nên tiếp xuống có thể kết thúc. Song Tử Vương hai tay nhô ra, một loại cực kỳ khủng bố mà lực lượng cuồng bạo đang nhanh chóng ngưng tụ. Sau đó hung hăng đánh tới, kết thúc, đệ tứ trọng thiên người thở dài một hơi, Ưng Thần lông mày của bọn họ thì là thật chặt nhăn lại. Không được sao, chẳng lẽ lần này người cũng vô pháp ngăn trở Song Tử Vương sao? Ông, kinh thiên động địa âm thanh âm vang lên, máu tươi bay ra, tất cả mọi người tuyệt vọng, bọn hắn cho rằng Lâm Hiên thất bại, thế nhưng là nháy mắt sau đó, khi bọn hắn nhìn thấy phía trước cảnh tượng thời điểm, bọn hắn lại sửng sốt, không đúng, ưng thần biến sắc, đệ tứ trọng thiên người lại là được, liền ngay cả cự tượng cũng là kinh hô một tiếng, làm sao lại như vậy? Lôi Hiểu bọn hắn thì là trợn mắt hốc mồm, giữa thiên địa xác thực có máu tươi bay múa, bất quá cũng không phải là Lâm Hiên, mà là Song Tử Vương. Song Tử Vương bị đánh bay ra ngoài, trên thân xuất hiện một đạo vết kiếm, ngay cả bạch cốt đều nổi lên, thụ thương, cái này sao có thể, mọi người không thể tin được, cặp kia Tử Vương thế nhưng là thần thông cùng tiên pháp miễn dịch nha. Trừ thần thông cùng tiên pháp bên ngoài, còn có cái gì có thể thương đối phương, thể phách sao, thế nhưng là, Lâm Hiên thể phách mạnh hơn, hẳn là cũng không phải Song Tử Vương đối thủ đi, a, người cũng dám làm tổn thương ta, Song Tử Vương cũng là kêu thảm vô cùng, hắn vậy mà thụ thương. Trừ tại lục địa thần tiên thủ bên trong thụ thương bên ngoài, hắn chưa từng có nhận qua tổn thương, hắn không thể chịu đựng được, thậm chí hắn cũng không cách nào tưởng tượng, đến tột cùng là dạng gì lực lượng có thể thương tổn được hắn. Hắn gắt gao tiếp cận phía trước, Lâm Hiên đứng ở nơi đó, thần thể nở rộ, bất quá cũng không phải là thần thể lực lượng làm bị thương đối phương. Tại đối phương thể phách phía trên, có một đạo kiếm khí, cực kỳ khủng bố kiếm khí, như cự long dương nanh múa vuốt, giờ phút này Lâm Hiên trên thân sắc bén khí tức, đủ để khai thiên tịch địa. Thật đáng sợ nha, Lôi Hiểu bọn hắn cực kỳ chấn động, đệ tứ trọng thiên người đều được. Đây là kiếm pháp, tiểu tử này chẳng lẽ lại còn là một cái kiếm khách? Không thể nào, đối phương sẽ át chủ bài cũng quá nhiều đi. Tinh Diệu đại đế lại là sắc mặt khó coi, cắn răng nói, Đại Long kiếm hồn lực lượng, thật là khủng khiếp kiếm ý. Cự tượng cùng ưng thần hai người đều là thần sắc vô cùng ngưng trọng. Mặc dù bọn hắn là lục địa thần tiên, bọn hắn nhìn xuống hết thảy, thế nhưng là Lâm Hiên trên thân kiếm, vẫn là để bọn hắn chấn kinh. Cỗ kiếm ý này tựa hồ không gì không phá, chảm diệt hết thảy, nếu như bọn hắn có thể được đến, tuyệt đối có thể quét ngang thiên địa, không người là bọn hắn đối thủ. Nghĩ tới đây, trong mắt bọn họ đều hiện lên một vòng tham lam, ưng thần rất tốt che giấu đi, nhưng mà cự tượng lại không che giấu chút nào. Thứ này, hắn nhất định phải đạt được, đây là không kém gì thần tiên chi lực đồ vật. Lâm Hiên vung tay lên, lạnh thấu xương kiếm quang ở bên người bay múa, hắn nhìn hướng về phía trước nói, ngươi cho rằng ngươi thần thông cùng tiên pháp miễn dịch, ta liền không có cách nào cùng ngươi chống lại rồi. Ngươi quá ngây thơ, kiếm của ta không gì không phá, cho dù ta không thi triển bất luận cái gì kiếm pháp, vẻn vẹn nương tựa theo cường hãn kiếm khí, ta đều có thể chảm diệt hết thảy. Lâm Hiên nói không có sai, bất luận là càn khôn kiếm pháp vạn kiếm quy tông, hay là nghịch thiên kiếm pháp, đều là thần thông tiên thuật, một khi thi triển, đối Song Tử Vương không tạo được bất cứ thương tổn gì. Thế nhưng là, trước đó hắn căn bản không có thi triển những này kiếm pháp. Hắn vẻn vẹn đơn giản bổ ra một đạo kiếm khí. Đây cũng không phải là thần thông cùng tiên khí lực lượng. Đây là thuần túy kiếm hồn, loại lực lượng này, đối phương không cách nào không nhìn. Đáng ghét tiểu tử, là ta chủ quan, ta không nghĩ tới ngươi lại còn là một cái kiếm khách. Cho nên mới sẽ thụ thương, sau đó ta sẽ phòng ngự kiếm của ngươi, ta sẽ không lại cho ngươi cơ hội, ta muốn đem ngươi xé thành mảnh nhỏ. Giết, rít lên một tiếng, Song Tử Vương lần nữa vọt ra, hai cái đầu bên trong hiển hiện ác độc thần sắc, cánh tay của hắn nhanh chóng huy động, hai tay nhô ra, như chiến thần chi thủ. Muốn xé nát Lâm Hiên thân thể, Lâm Hiên lại là quát lạnh một tiếng, hắn đôi mắt bên trong hiển hiện băng lãnh quang mang, kiếm trong tay, càng thêm đáng sợ, một kiếm chém ra, tựa là hủy diệt lực lượng, trực tiếp đem thiên địa đều cho bổ ra, thật là khủng khiếp, người bên ngoài, nhìn thấy một màn này thời điểm, hoảng sợ run rẩy, linh hồn của bọn hắn đều có chút lay động, cho tới bây giờ không nghĩ tới Lâm Hiên kiếm vậy mà lại như thế sắc bén. Một kiếm này, đoán chừng bọn hắn không ai có thể ngăn trở, mà lại một kiếm này, 10 phần thuần túy, cũng không có bất kỳ cái gì kiếm pháp. Một khi phối hợp kiếm pháp về sau, cái kia uy lực còn sẽ tăng lên gấp đôi. Nói cách khác, Lâm Hiên nếu như đối mặt không phải Song Tử Vương, hiện tại sợ rằng sẽ càng thêm khủng bố đi. Ông, Song Tử Vương lần nữa bị chấn lui ra ngoài, một kiếm này đánh cho hắn khí huyết quay cuồng, hai cái đầu đều điên cuồng gào thét. Hắn thật là mộng, làm sao có thể, kiếm của đối phương tại sao lại lợi hại như thế? Ta không tin, phá diệt chiến giáp, gầm lên giận dữ, trên người hắn xuất hiện màu đen chiến giáp, cùng lúc đó trong hư không xuất hiện hai kiện vũ khí. Kia là một thanh trường đao cùng một thanh trường kiếm, bị Song Tử Vương nắm trong tay, đao kiếm xuất kích, thiên địa lắc lư, mọi người lần nữa rung động, Song Tử Vương xác thực thật đáng sợ, cho dù bọn hắn tất cả mọi người cùng tiến lên, đoán chừng cũng không phải là đối thủ, bởi vì bọn hắn không đả thương được đối phương, ngược lại sẽ có khả năng bị lực lượng của đối phương xóa bỏ. Thi triển vũ khí sao? Lâm Hiên cười, hắn xuất ra Chu Tiên kiếm, đây chính là một thanh thần khí, một kiếm nơi tay, Lâm Hiên lực lượng lần nữa bộc phát, khi đang chấn thiên âm thanh âm vang lên, ba kiện vũ khí đụng vào nhau, giữa thiên địa xuất hiện vô số hỏa hoa, Song Tử Vương đao kiếm bị đẩy lui, nhưng mà Lâm Hiên Chu Tiên kiếm lại là thẳng tiến không lùi, trực tiếp thẳng hướng phía trước. Nhìn thấy một màn này thời điểm, Song Tử Vương nổi giận gầm lên một tiếng, màu đen đầu lâu đánh ra màu đen lôi đình, màu trắng đầu lâu thì là đánh ra kinh khủng bạch sắc hỏa diễm. Thần lôi cùng tiên hỏa, ông, hắn muốn ngăn cản Lâm Hiên trường kiếm, nhưng mà, hắn còn là xem thường Lâm Hiên. Giờ khắc này, Lâm Hiên hóa thành tuyệt thế kiếm khách, một kiếm này lực lượng siêu việt tưởng tượng của mọi người. Oanh, một kiếm rơi xuống, Song Tử Vương bị đánh thành hai nửa, màu đen cùng màu trắng đầu lâu tách ra, rơi xuống tại đại địa phía trên. Tất cả mọi người nhìn qua một màn này, không thể tin được, đệ tứ trọng thiên người cuồng nuốt nước miếng, người trẻ tuổi này vậy mà đáng sợ như vậy. Tầng thứ ba, Lôi Hiểu bọn hắn cũng là thân thể run rẩy, liền ngay cả hai cái lục địa thần tiên đồng dạng lông mày thật chặt nhăn lại. Thật là khủng khiếp một kiếm. Chương 6248, cái thứ bảy thủ hộ thú, làm sao lại cái dạng này? Song Tử Vương thân thể vỡ thành hai mảnh, ngã trên mặt đất, hắn cũng chưa chết đi, còn tại thê thảm gào thét, bất quá, hắn hai nửa thân thể cũng không có khép lại, ta vậy mà lại bại bởi một cái bình thường đại đế. Đáng ghét, hai cái đầu sọ đang gầm thét, Lâm Hiên nhíu mày, dẫn theo trường kiếm tiếp tục đi đến, còn chưa chết sao? Vậy liền tiếp tục tiễn ngươi lên đường, màu đen đầu lâu gào thét, đáng ghét, muốn không phải chúng ta là thủ hộ thú, ta ở bên ngoài đã sớm chơi chết ngươi. Màu trắng đầu lâu cũng là thở dài một tiếng, người thiếu niên, ngươi không cần ra tay, ngươi thắng, ngươi giết không chết bọn ta, bất quá, ngươi đã phá vỡ phong ấn. Theo màu trắng đầu lâu thoại âm rơi xuống, Song Tử Vương thân thể chậm rãi dung nhập tại đại địa phía trên, hình thành hai bức bích họa, bất quá, cái này bích họa ở giữa có một vết nứt, mà chung quanh phong ấn thì là chậm rãi biến mất. Đạo thứ sáu phong ấn vỡ vụn, thành công sao? Lôi Hiểu, Mèo Hạ bọn hắn không thể tin được, từ bọn hắn hiểu chuyện thời điểm lên, bọn hắn liền biết Ưng Thần một mực tại chuẩn bị công kích yêu thần cổ mộ. Bất quá, lục địa thần tiên là không có cách nào xuất thủ, cho nên Ưng Thần một mực tại bồi dưỡng thiên tài. Trong thời gian này đã từng có vô số thiên tài cùng siêu cấp đại đế xuất thủ, kết quả đều không thành công, mạnh nhất cũng là tại cửa thứ sáu thời điểm lạc bại. Cái này Song Tử Vương không người có thể địch, không có cách nào. Ngươi có thể tưởng tượng một cái đối thần thông cùng pháp tắc miễn dịch người là cường đại cỡ nào sao? Quả thực là không cách nào chiến thắng tồn tại. Nhưng là bây giờ Lâm Hiên lại một người một kiếm trực tiếp chém nát Song Tử Vương, đánh nát thứ sáu phong ấn, cái này liền cùng giống như nằm mơ. Thực lực của đối phương đến cùng khủng bố đến mức nào? Kiếm khí của đối phương nếu như lại phối hợp thêm tuyệt thế kiếm pháp, uy lực còn có thể tăng lên. Chẳng lẽ đối phương tại siêu cấp đại đế bên trong đều là vô địch tồn ở đây sao? Không có người biết, bởi vì bọn hắn còn chưa từng thấy Lâm Hiên cực hạn. Phía trước Ưng Thần lại là cười ha ha, tốt, phi thường tốt, hắn mười phần vui vẻ. Song Tử Vương cửa này tổng tính quá khứ, sau đó chính là đạo thứ bảy phong ấn, cũng chính là cuối cùng một đạo phong ấn. Nếu như cửa này thành công, hắn liền có thể mở ra yêu thần cổ mộ, hắn liền có thể có được vật hắn muốn. Đến lúc đó hắn võ đạo chi lộ liền có thể tiếp tục đi xuống. Giờ khắc này hắn chờ bao nhiêu vạn năm, rốt cục để hắn cho đợi đến. Lâm Hiên chính là hắn hy vọng. Hắn nhìn về phía Lâm Hiên nói, trước đó ngươi liên tục xuất thủ, tiêu hao rất nhiều a, tranh thủ thời gian khôi phục, ta hộ pháp cho ngươi. Nói xong hắn đứng tại Lâm Hiên bên người. Lâm Hiên gật gật đầu, khoanh chân ngồi xuống, xuất ra đan dược bắt đầu nuốt. Hắn muốn khôi phục đỉnh phong. Xác thực Song Tử Vương có thể phá diệt thần thông cùng trận pháp đã vô cùng kinh khủng, cái này thứ bảy trong phong ấn thủ hộ thú đến đáng sợ đến mức nào, không cần nghĩ, đây là một cái so Song Tử Vương còn kinh khủng hơn tồn tại. Cho nên Lâm Hiên không thể có mảy may chủ quan. Đáng chết, lão tam vậy mà tự mình hộ pháp. Ma Tượng nhìn thấy một màn này thời điểm lông mày thật chặt nhăn lại, cứ như vậy hắn liền không có cơ hội xuất thủ, làm sao bây giờ? Lúc này bọn hắn bên này cũng truyền tới một trận tiếng hoan hô, nguyên lai đệ tứ trọng thiên cường giả liên tục xuất thủ, rốt cục đánh bại Dạ Xoa, bọn hắn cũng phá giải thứ năm phong ấn, đi tới thứ sáu phong ấn. Chỉ bất quá lúc này sắc mặt của bọn hắn lại lấy biến khó nhìn lên. Thứ sáu phong ấn là Song Tử Vương trước đó cùng Lâm Hiên chiến đấu bọn hắn đã thấy qua, đây chính là miễn dịch thần thông cùng tiên thuật tồn tại, đánh như thế nào? Nhưng là cho dù lại khó, bọn hắn cũng nhất định phải xuất thủ. Rất nhanh, trước đó cường giả kia sau khi đi vào cùng Song Tử Vương chiến đấu, kết quả hai chiêu liền bị đập bay ra ngoài, nhận trọng thương. Sau đó lần lượt có người đi vào, liên tục ba người đều thua ở Song Tử Vương trong tay. Xem ra không bao lâu đệ tứ trọng thiên bên này người liền sẽ toàn quân bị diệt. Cửa thứ sáu không qua được sao? Không được, chúng ta nhất định phải hào hào nghĩ một cái sách lược. Bọn hắn cũng không tiếp tục vội vã động thủ, bởi vì lưu cho cơ hội của bọn họ không nhiều. Lâm Hiên bên này còn tại khôi phục. Ưng Thần nhìn một chút đệ tứ trọng thiên tình huống bên kia, sau đó nói đến, Lôi Hiểu, các ngươi đi trước thứ bảy phong ấn, nhìn xem đến tột cùng là dạng gì tồn tại. Nói thật, hắn còn không biết thứ bảy phong ấn là bực nào tồn tại, bởi vì trước đó hắn thành tích tốt nhất chính là dẫn người đánh tới thứ sáu phong ấn, hắn biết Song Tử Vương tồn tại, nhưng là, thứ bảy phong ấn thủ hộ thú, một chỉ vô cùng thần bí, đến tột cùng là cái gì? Có thể xếp tại Song Tử Vương phía trên. Tất cả mọi người vô cùng hiếu kỳ, Lôi Hiểu bọn người, đi hướng phía trước, lần này, Lôi Hiểu xung phong, hắn đi vào, lập tức, phía trước phong ấn nở rộ quang huy, hình thành một cái không gian, sau đó, một cái quái vật đi ra, thấy cảnh này thời điểm, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, Lôi Hiểu càng là dọa phải sắc mặt tái nhợt, hắn lùi lại hai bước, đây là yêu thú gì? Hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua, xác thực nói, đó căn bản không thể xưng là một con yêu thú. Bởi vì, yêu thú hay là có sinh mệnh, tuân theo thiên địa quy tắc, mà phía trước vật này, có thể xưng là quái vật, đối phương cũng không phải là tự nhiên mọc ra sinh mạng thể. Đối phương là một cái dạng dung hợp, ưng thần nhìn thấy đối phương thời điểm, cũng là một trận ngây người, đệ tứ trọng thiên người, trợn mắt hốc mồm, cự tượng càng là kinh hô một tiếng, đáng chết, đệ thất trọng thiên, vậy mà là loại tồn tại này, khó trách hắn có thể xếp hạng Song Tử Vương phía trên. Từng đạo tiếng kinh hô truyền đến, liền ngay cả khôi phục bên trong Lâm Hiên, cũng là mở mắt, hắn hướng phía thứ bảy phong ấn nhìn lại thời điểm, đồng dạng sững sờ, ánh mắt của hắn biến đến vô cùng cổ quái, đây là vật gì a? Phía trước quái vật kia, hình thể khổng lồ, mười phần bất quy tắc, đối phương có một cái thân hình cao lớn, phía sau có màu xanh sẫm cánh, trên người có vảy màu xanh lam, chung quanh còn có huyết sắc lôi điện tại vờn quanh, không chỉ như thế, đối phương còn có hai cái đầu sọ, một đen một trắng, cái này không phải liền là trước đó sáu quan thủ hộ thú dung hợp lại cùng nhau sao? Không sai, Lâm Hiền liếc mắt liền nhìn ra đến, phía trước con quái vật này có thiên lang thân thể, dạ xoa cánh, huyết điện lôi đình, lam ma lân phiến, còn có tuyết yêu hàn băng, cùng Song Tử Vương hai cái đầu. Cái này cửa thứ bảy thủ hộ thú, là dung hợp trước sáu quan, tất cả yêu thú lực lượng, ngưng tập hợp một chỗ một cái quái vật, đây là ai thủ đoạn? Lâm Hiên rung động, chẳng lẽ là, cái này của mộ chủ nhân, cũng chính là được xưng là yêu thần tồn ở đây sao? Là yêu thần cưỡng ép đem cái này sáu loại yêu thú, dung hợp lại cùng nhau. Phía trước dung hợp quái vật, trầm thanh mở miệng, ta gọi là Linh, không nghĩ tới, các ngươi lại có thể đánh bại Song Tử Vương, đi tới cửa này, thật là làm cho ta ngoài ý muốn, từ khi chủ nhân đem ta chế tạo ra về sau. Đây là ta lần thứ nhất xuất thủ, bằng lãnh thanh âm, ở trong thiên địa vang lên, sau đó, linh lực lượng bao phủ Lôi Hiểu, Lôi Hiểu như bị sét đánh, nàng biến sắc, nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay huy động, vạn lôi xuất kích, ở trên người nàng, có vô biên lôi đình, phóng lên, chương 6249, vạn long, Lôi Hiểu lần này, thi triển lực lượng mạnh nhất, thế nhưng là, nàng còn là bị miểu sát, bởi vì cái thứ bảy thủ hộ thú, thật là quá cường đại, nàng một nháy mắt, liền bị cỗ lực lượng này cho đánh bay ra ngoài. Miệng lớn thổ huyết, nhận trọng thương, ngươi không sao chứ? Mèo Hạ nhanh lên đem nàng đỡ lấy. Những người khác đồng dạng sắc mặt một nạn nhìn, thật là để người tuyệt vọng. Cỗ lực lượng này ai có thể chiến? Trong lúc nhất thời không ai dám tiến lên, bởi vì chênh lệch thật là quá lớn, hiện tại đi lên căn bản không phải lịch luyện mà là chịu chết. Xem ra chỉ có thể gửi hy vọng ở Lâm Hiên. Tất cả mọi người nhìn về phía Lâm Hiên, thời khắc này Lâm Hiên còn tại khôi phục bên trong. Ưng gần nói chờ đợi đi, nói xong hắn cũng bắt đầu đợi. Một cỗ tuyệt vọng khí tức đang tràn ngập, tầng thứ ba người, hoảng sợ tuyệt vọng, thật có người có thể chiến thắng, cái thứ bảy thủ hộ thú, Lâm Hiên là mạnh, thế nhưng là, hắn hiện tại đối mặt, là một cái dung hợp quái vật nha, đệ tứ trọng thiên người, đồng dạng tuyệt vọng, bọn hắn hiện tại, ngay cả Song Tử Vương đều không thể đánh bại, bởi vì đã có mấy người đi lên, kết quả bị Song Tử Vương, nhẹ nhõm cho đánh ra, hiện tại đi lên chính là Tinh Diệu Đại Đế, đối phương chỉ có thể né tránh, đến kéo dài thời gian, thế nhưng là, đó căn bản là vô dụng. Đánh không bại Song Tử Vương, coi như có thể kéo dài lại nhiều thời giờ, cũng không có tác dụng gì, hết thảy đều là phí công. Nửa ngày sau, Lâm Hiên mở mắt, hắn đã gần như hoàn toàn khôi phục. Hắn đứng lên, nhìn về phía cái thứ bảy thủ hộ thú nói, ta tới đi, lần này, hắn thần sắc cũng biến thành ngưng trọng vô cùng, thân hình thoát một cái. Hắn đi tới phía trước không gian bên trong, ngươi, cái thứ bảy thủ hộ thú gọi là số không. Giờ phút này, hắn nhìn qua Lâm Hiên, trong đôi mắt mang theo băng lãnh, nếu như ta cảm ứng không sai. Chính là ngươi đánh bại Song Tử Vương a, thật là làm cho ta ngoài ý muốn, bất quá, ta là sẽ không cho ngươi cơ sẽ, ta so Song Tử Vương lợi hại hơn nhiều, cho nên, tiếp xuống ngươi có thể tuyệt vọng. Số không bước ra một bước, một cỗ đáng sợ khí tức khủng bố, càn quét mà ra, cỗ lực lượng kia, để người run rẩy, không gian bên ngoài, ánh mắt của mọi người cũng đều là khẩn trương lên, không biết một trận chiến này, Lâm Hiên có được hay không a? Người trẻ tuổi, hết thảy nhìn ngươi, Ưng Thần cũng là trong lòng trầm xuống, nói thật, một trận chiến này hắn cũng không có nắm chắc, mặc dù Lâm Hiên cường đại, thế nhưng là, cái này dung hợp quái vật, tựa hồ càng thêm vô cùng kinh khủng. Ông, phía trước, số không xuất thủ, hắn cánh vung lên, dạ xoa lực lượng, dẫn đầu liền bay ra. Đây là một cỗ kinh khủng đến cực điểm lực lượng, tựa hồ muốn xé nát là được. Đối mặt Dạ Xoa lực lượng, Lâm Hiên trực tiếp huy động bàn tay, đánh ra ngoài, mặt trời bất diệt trường, cỗ lực lượng này có thể diệt sát hết thảy. Quả nhiên, ngăn trở công kích của đối phương, bất quá, linh thế nhưng là dung hợp trước 6 cái yêu thú, chỗ ngưng tụ hình thành quái vật, tại Dạ Xoa lực lượng về sau, tia chớp màu đỏ ngòm lực lượng lại bay ra, hóa thành huyết sắc lôi quang, trực trùng vân tiêu, đánh vào mặt trời bất diệt trên lòng bàn tay, khiến cho mặt trời bất diệt trường lay động kịch liệt, không ngừng lui lại, rầm rầm rầm, Lâm Hiên liên tục xuất trường, mà lúc này, chung quanh hắn hàn băng trải rộng, đây là tuyết yêu lực lượng, muốn đưa nó hoàn toàn băng phong. Cùng lúc đó, một cỗ đáng sợ giống lên một tiếng truyền đến, Thiên Lang Khiếu Nguyệt, đây là thứ hai cái Thiên Lang lực lượng, trong lúc nhất thời, phảng phất có vô số yêu thú tại công kích Lâm Hiên, làm cho tất cả mọi người tâm đều nhấc lên, này làm sao đánh, chỉ sợ cũng liền Lâm Hiên có thể kiên trì ở đi. Đổi thành bất cứ người nào đi lên, bọn hắn đều sẽ bị miểu sát. Ông, Lâm Hiên một bên thi triển mặt trời bất diệt trường, một bên điên cuồng thôi động thần tiên chi lực, tiến hành ngăn cản, cùng lúc đó, âm dương bình cũng bị hắn ngưng tụ ra, đánh ra đáng sợ âm dương khí tức, âm dương như biển, hạo như thiên địa, hắn xé mở hết thảy, giết hướng về phía trước, thế nhưng là, cũng vô dụng, lúc này, số không cười lạnh một tiếng, ta đồng dạng có thể vỡ vụn hết thảy thần thông cùng tiên pháp. Quả là thế, âm dương lực lượng, đánh vào trên người đối phương, nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, đối mặt loại công kích này, Lâm Hiên chỉ có thể dùng kiếm khí, không có kiếm pháp kiếm khí, không gì không phá lực lượng, một chỉ điểm ra, kiếm khí lực lượng, bay múa ra ngoài, như thiên ngoại phi tiên, số không lại là cười lạnh một tiếng, hắn sẽ không giống Song Tử Vương đồng dạng, hắn sớm đã có chuẩn bị, bàn tay của hắn dò xét ra ngoài, đây là Thiên Lang một chi móng vuốt, đáng sợ vô cùng, có được siêu cường đề cập qua, một nháy mắt, liền bắt lấy kiếm khí của đối phương, sau đó, cánh sau lưng, như thiên đao, chảm xuống dưới, muốn đem Lâm Hiên cánh tay chặt đứt. Ông, ngay lúc này, Lâm Hiên trên thân, xuất hiện lần nữa kinh khủng kiếm khí, quét ngang bốn phương tám hướng, toàn bộ đánh về phía kia cánh, đánh cánh không ngừng lắc lư, phía trên đều xuất hiện vết rách. Cùng lúc đó, Lâm Hiên xuất ra Chu Tiên kiếm, một kiếm liền bổ xuống, đem số không cho đánh bay, oanh một tiếng, linh thân thể như thiên thạch, không ngừng rút lui, hắn đụng nát hư không, rốt cục, hắn ngừng lại thân hình, hắn trên người có một vết nứt, máu tươi từ kia vết rách bên trong, giọt rơi xuống, vậy mà làm bị thương ta. Số không sắc mặt trở nên khó coi, ánh mắt hắn dần dần trở nên đỏ, gắt gao tiếp cận Lâm Hiên, bên ngoài mọi người, càng là nín thở, một trưởng này, quá đặc sắc, Lâm Hiên đối mặt như thế cao thủ đáng sợ, chẳng những có thể phản kích, còn có thể làm bị thương đối phương, thật là khiến người ta rung động, đệ tứ trọng thiên người, đều tuyệt vọng, làm sao có thể, hắn làm sao lại lợi hại như thế, hắn nhất định sẽ thất bại, nhìn xem đi, cái thứ bảy thủ hộ thú, tuyệt đối sẽ phản kích, oanh, phía trước, số không lần nữa lao đến. Thân hình của hắn trở nên cao lớn, sáu loại sức mạnh ở trên người hắn bộc phát, hắn muốn nghiền ép kiếm khí của đối phương, gầm lên giận dữ, trong tay hắn xuất hiện phương thiên họa kích, hung hăng rơi xuống, đánh đầy trời kiếm khí, không ngừng lắc lư, không chỉ như thế, phương thiên họa kích phía trên, ủng có vô tận hàn băng, vô tận tiềm điện, toàn bộ thẳng hướng Lâm Hiên, cho dù đối phương thể phách mạnh hơn, cũng ngăn cản không nổi, Lâm Hiên thân hình thoát một cái, không ngừng né tránh, cùng lúc đó, hắn đi tới cửu thiên chi thượng, sau một khắc, bàn tay kết ấn, thể nội long hồn bộc phát, một đạo lại một đạo đáng sợ giống lên một tiếng vang lên. Sau đó, tại sau lưng của hắn xuất hiện vạn long huyễn ảnh, mỗi một đầu cự long, đều vô cùng cao lớn, phía trên mang theo lạnh thấu xương kiếm ý, ngươi là sáu con yêu thú ngưng tụ hình thành quái vật. Lại như thế nào, ta đưa tay liền có thể ngưng tụ ngàn vạn chân long. Giết, Lâm Hiên rít lên một tiếng, như long thần, mang theo ngàn vạn cự long giết xuống dưới, một màn đáng sợ này, để người chung quanh đều mộng, gia hỏa này là long tộc cao thủ. Nhưng mà, Diệp Vô Đạo bọn hắn lại biết, Lâm Hiên là nhân loại, mặc dù không là chân long, nhưng thật sự rồng còn kinh khủng hơn, đệ tứ trọng thiên người, ngẩng đầu nhìn một màn này, tê cả da đầu, ngàn vạn long ảnh quét ngang cửu thiên, bọn chúng phô thiên cái địa mà đến, bọn chúng khủng bố như vậy, cỗ lực lượng này, ai có thể cản, lục địa thần tiên phía dưới, tuyệt đối không người là đối thủ. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Inte. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.